Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là đòi lại hổ lô Tam Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhiều cơ duyên xảo hợp thì Diệp Mặc đã thăng cấp lên đến Hóa Đạo Đỉnh Phong. Chúng ta có thể đơn giản hiểu được đây là đỉnh phong của chứng đạo bước thứ nhất. Còn Đạo Nguyên, Thánh Đế thì là sẽ là chứng đạo bước thứ hai. Hỗn Nguyên thì có thể là bước thứ ba, phải không ta? Hình như là vậy, tại vì mấy cái này nó cũng hơi lằng nhằng một tí. Tuy nhiên ở phần trước thì khi mà Diệp Mặc đang định đòi lại cơ tích Thánh Đế, cái hồ lô của mình, thì lại bị cái tên đi cùng với Đồng Yên của Đại Nhật Thần Sơn đứng ra chất vấn. Diệp Mặc thì không cho hắn sắc mặt tốt và quát hắn cút đi. Hắn định nổi nóng thì lúc này lại có tình tiết mới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ồ, Diệp Đan Thánh, một giọng nói kinh hỉ vang lên. Giọng nói này còn chưa dứt thì một người đàn ông áo xám đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nói lão màu xám là vì lão này từ đầu tóc đến da rẻ, ngay cả tiên bào cũng xám xịt luôn. Người đàn ông này vừa hạ xuống, sát khí của Đạo Nguyên Thánh Đế Đại Nhật Thần Sơn phát ra, trong nháy mắt liền tan rã. Chỉ cần những người hiểu chuyện liền có thể nhìn ra là vì lĩnh vực Thánh Đế của người đàn ông màu xám này trực tiếp đã phá tan sát thế chung quanh. Diệp Mặc ôm quyển nói, hóa ra là Hình huynh, đúng là lâu rồi không gặp. Người đến là Hình Hồng của Thương Lâu Hư Thị. Diệp Mặc sở dĩ có được tin tức Quang Minh Tâm cũng là do Hình Hồng nói cho biết. Đối với Hình Hồng, Diệp Mặc cũng có chút cảm kích. Bây giờ Hình Hồng đến, Diệp Mặc ngược lại không mất đi lễ nghĩa. Hắn đương nhiên biết tại sao Hình Hồng lại khách khí với hắn, đó là vì trình độ luyện đan của hắn. Diệp Đan Thánh thăng cấp Hóa Đạo Thánh Đế quả thực là chuyện vui đáng chúc mừng. Nếu Diệp Đan Thánh không ngại thì Thương Lâu Hư Thị chúng tôi muốn tổ chức đại hội tiên quả để chúc mừng. Hình Hồng cực kỳ vui vẻ nói, so với kiểu lạnh nhạt lúc trước lão gặp Diệp Mặc thì biểu hiện lần này càng phong phú hơn nhiều. Lúc trước lão cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ đồng ý yêu cầu của lão, cho nên lúc đó cũng không có nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lão cho rằng Diệp Đan Thánh này mau chóng sẽ đến tìm lão, nhưng không ngờ Diệp Mặc biến mất hơn trăm năm. Mặc dù Hư Thị đồn đãi Diệp Đan Thánh bị Vạn Đồng Đồng truy sát đến chết, Hình Hồng là một Đạo Nguyên Thánh Đế của Hư Thị, đương nhiên không tin là Diệp Đan Thánh lại chết dễ dàng như vậy. Nếu Diệp Đan Thánh dễ chết như thế thì cũng không thể thăng cấp lên Đan Thánh được. Sau đó Hình Hồng cố ý điều tra, phát hiện tình hình thực sự có chút sai lệch. Vì Diệp Mặc khi rời khỏi Hư Thị trên đường cố ý để lại chút dấu tích. Chính vì những dấu tích này mà Bách Lý Hoành mới có thể đuổi kịp Vạn Đồng Đồng và Diệp Mặc. Vạn Đồng Đồng vì giết Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để lại dấu tích này, nhưng dấu tích này chắc chắn là do Diệp Mặc để lại. Biết Diệp Mặc có thể là chưa chết, Hình Hồng đã giữ lại quầy hàng của Diệp Mặc, nhưng khiến lão thất vọng, sau lần Diệp Mặc rời đi thực sự không quay về nữa. Bây giờ hơn trăm năm đã trôi qua, Diệp Mặc quay trở lại Hư Thị thì lão làm sao mà không kích động cho được. Một Hóa Đạo Đan Thánh cơ mà, Thương Lâu Hư Thị làm sao có thể để hắn nói đi là đi. Cách lật mềm buộc chặt không dùng được, lần này nhìn thấy Diệp Mặc lão làm sao có thể bỏ qua. Những người chung quanh nghe thấy Hình Hồng nói vậy, ánh mắt nhìn Diệp Mặc cũng có chút thay đổi. Trong Hư Thị rơi xuống một cục gạch cũng có thể đánh trúng vài vị Hóa Đạo Thánh Đế. Diệp Mặc chỉ là Hóa Đạo Thánh Đế mà cũng đáng chúc mừng sao? Người ta sở dĩ nói chúc mừng đó là vì nịnh Diệp Mặc mà thôi. Đại hội chúc mừng thì tạm thời không cần, bây giờ tôi còn có chút chuyện riêng chưa giải quyết xong. Đợi tôi giải quyết xong chuyện này sẽ chủ động đến Thương Lâu Hư Thị hỏi thăm Hình huynh. Diệp Mặc bình thản nói, hắn biết Hình Hồng có ý nhiệt tình với hắn như vậy, nhưng muốn hắn luyện đan dài ngày cho Thương Lâu Hư Thị thì đừng mơ. Hình Hồng mau chóng nói, tôi không bận, tôi giúp Diệp Đan Thánh làm việc là được. Nói xong lão căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời, vẻ mặt tươi cười lập tức thu liễm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Nguyên Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn kia. Anh vừa nãy vô lễ với Diệp Đan Thánh phải không? Chẳng lẽ cho rằng mình là một Đạo Nguyên Thánh Đế cho nên dám lớn lối như vậy trong Hư Thị sao? Tên Đạo Nguyên Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn này khi Hình Hồng đến cực kỳ khách khí với Diệp Mặc, liền có chút không tin được, sững cả người ra. Cường giả Đạo Nguyên của Thương Lâu Hư Thị có nghĩa là gì? Đó là tay thô, chân thô của Hư Thị. Đừng nói Đạo Nguyên Thánh Đế của Thương Lâu Hư Thị, cho dù là một Thánh Đế bình thường của Thương Lâu Hư Thị đến, gã cũng không dám nói nhảm một câu. Không dám, tôi chỉ là vì thấy Diệp Đan Thánh từ Thánh Đạo Tản Giới đến cho nên mới chủ động chào hỏi mà thôi. Đạo Nguyên Thánh Đế này mau chóng nói, Diệp Mặc là một đan thánh có thể luyện chế thần đan bình thường, gã vừa nghe Đồng Yến nói qua, cho nên nhìn thấy Hình Hồng gọi Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh cũng không kỳ lạ. Thứ mà gã kỳ lạ là tại sao một đại nhân vật như Hình Hồng lại khách khí với một bá đạo thánh đế nhỏ nhoi như Diệp Mặc. Hình Hồng căn bản cũng mặc kệ, không thèm để ý cường giả đạo nguyên này, trực tiếp hỏi Diệp Mặc: Diệp Đan Thánh, có cần tôi giúp anh giết chết tên không biết trời cao đất dày này không? Ngữ khí của lão thực sự giống như có cần bóp chết con kiến này hay không vậy? Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này nghe Hình Hồng nói vậy lập tức giật cả mình. Tùy ý một câu nói liền giết mình, điều này quả thực quá hung tàn. Nhưng gã cũng biết Thương Lâu Hư Thị thực sự có tư cách nói ra câu này. Diệp Mặc mỉm cười nói, cảm ơn Hình Huynh, nhưng tạm thời không cần. Nói xong Diệp Mặc quay đầu nhìn chằm chằm tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn kia mà nói, anh chào cũng chào rồi, có thể cút đi được rồi. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ dẫn Tiểu Vận đến Đại Nhật Thần Sơn thăm thú. Đúng rồi, Đại Nhật Thần Sơn còn có một Đại Nhật Thần Phong không tệ, tôi định luyện ngọn núi đó thành một cái bô. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này sắc mặt càng tái nhợt nhưng không dám phát tác với Diệp Mặc, chỉ có thể cố kiềm chế sự tức giận ngập trời của mình, quay người bước đi. Gã thầm thề, nếu như một mình gặp được Diệp Mặc, gã chắc chắn sẽ biến thành tro tàn, đến hồn phách cũng phải đặt trong âm hỏa thiêu đốt. Không biết tự lượng sức mình, Hình Hồng nhìn tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn rời đi, hừ lạnh một câu. Cái hừ lạnh này của lão cũng là vì nịnh nọt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói với Hình Hồng, Hình Huynh, hư thị gần đây dường như cũng đông người hơn rồi, hơn nữa nhân tộc cũng nhiều hơn lúc trước nhiều, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy người của thần nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn đều đã đến, cũng đoán ra hư thị chắc hẳn có chuyện gì đó. Hắn vốn dĩ có thể hỏi người của thần nữ Thánh Môn, nhưng hắn và thần nữ Thánh Môn cũng có vấn đề, cũng chẳng thèm hỏi cơ tích, hỏi luôn Hình Hồng thì hơn. Hình Hồng thấy Diệp Mặc hỏi, khuôn mặt xám lập tức nở nụ cười. Chuyện này hẳn là anh biết chứ, vì đạo quả tháp của hư thị sắp mở rồi, có rất nhiều người đều đến tham gia đạo quả tháp, còn nữa là đến xem cơ hội có tham gia được không. Đương nhiên, nếu Diệp Đan Thánh muốn một slot vào đạo quả tháp thì cứ giao cho Hình Hồng tôi. Diệp Mặc bây giờ tu vi căn bản không kém đạo nguyên thánh đế, trong đạo quả tháp có đạo quả cao cấp, hắn quả thực cũng không để ý. Bây giờ nghe Hình Hồng nói vậy, mau chóng xua tay, cái đó tạm thời tôi không cần, nếu thực sự cần tôi sẽ đến tìm Hình Huynh giúp đỡ. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến xuất vào đạo quả tháp, còn ba người Vương Nam Xương đứng bên cạnh sợ đến ngây người. Khi Vương Nam Xương nghe thấy Diệp Mặc nói không cần, suýt chút nữa là lao tới nắm vạt áo của Diệp Mặc chất vấn hắn có bị điên hay không. Bọn họ đều là vì đạo quả tháp mà đến, cho dù không thể vào trong đạo quả tháp thì cũng muốn đổi một đạo quả từ trong đó. Chính vì vậy các cô đều mang những thứ quý giá nhất của tông môn tới, mục đích chính là muốn đổi đạo quả từ trong đạo quả tháp ra ngoài. Đương nhiên còn một điều nữa chính là nếu không thể đổi được đạo quả thì cũng muốn thừa cơ đạo quả tháp mở cửa để đổi lấy một số đồ tốt mang về tông môn. Đương nhiên Vương Nam Xương cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi, bây giờ cho dù các cô muốn chất vấn Diệp Mặc tại sao không cần xuất vào đạo quả tháp thì cũng không dám nói ra. Các cô đến hư thị cũng không phải một hai ngày, đương nhiên biết địa vị của Thương Lâu Hư Thị, đến đạo nguyên thánh đế của Thương Lâu Hư Thị cũng khách khí tôn kính Diệp Mặc như vậy, các cô làm gì còn dám lỗ mãng. Chỉ có điều các cô nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Hình Hồng lại khách khí với Diệp Mặc như vậy. Hình Hồng nhìn cơ tích đứng bên cạnh Diệp Mặc, lại nhìn hai người Vương Nam Xương, lập tức cười gật đầu. Được, Diệp Đan Thánh cứ giải quyết xong chuyện trước đi, đợi xong rồi tôi sẽ mời Diệp Đan Thánh, tôi đi trước. Hình Hồng nói xong lập tức lùi lại, trong nháy mắt biến mất trong đám đông. Lão không phải một người không có kiến thức, ba người con gái trong mắt lão tu vi mặc dù bình thường, nhưng khí tức cực kỳ thần thánh và thuần tịnh lưu chuyển trên người họ, khiến lão cảm giác là Diệp Mặc có chút dây dưa gì đó với ba người con gái này, hoặc là muốn dây dưa với cả ba. Lúc này quấy rầy Diệp Mặc thì đúng là làm người ta ngại. Thấy Hình Hồng rời đi, Vương Nam Xương ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, anh và cơ tích cứ nói chuyện đi, tôi vừa duyệt và sư muội về tin tức lâu trước. Nói xong Vương Nam Xương chủ động kéo một dục đạo thánh đế khác quay người rời đi. Cơ tích biết ý của sư thúc, nhưng trong lòng cô cũng thở dài, cô và Diệp Mặc cũng không phải lần đầu quen biết, sớm hiểu một chút về tính tình của hắn. Bất luận cô nói gì, Diệp Mặc cũng không đồng ý đưa xuất vào đạo quả tháp cho thần nữ Thánh Môn. Cho dù cô hy sinh nhan sắc của mình để dụ dỗ Diệp Mặc cũng không thể khiến hắn động lòng, huống chi cô căn bản cũng sẽ không làm vậy. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và cơ tích đã ngồi trong một phòng tiên tức lâu. Đến cả cơ tích cũng thầm khâm phục Diệp Mặc. Trong lúc này muốn tìm thuê phòng của tiên tức lâu là chuyện không thể. Còn Diệp Mặc vừa mới dẫn cô vào tiên tức lâu này, tiểu nhị đã chủ động hỏi hắn có cần thuê phòng không. Trong lòng cơ tích chỉ cần cùng làm việc với Diệp Mặc thì giống như không gặp chút khó khăn gì. Lúc trước trong phần thần vực cô chính là nhắm trúng điểm này, cho nên mới muốn tổ đội với hắn để qua cầu Niết Sinh. Kết quả mặc dù còn chưa qua được cầu niết sinh nhưng cũng thoát được một mạng. Cửa phòng được đóng lại, Diệp Mặc Túy đánh liền cấm chế, bình tĩnh nhìn Cờ Tích nói: "Giữa chúng ta không cần nói nhiều, đưa đồ mà cô nợ tôi ra đây." Cờ Tích mau chóng áy náy trả lời: "Diệp sư huynh, nếu như nửa còn lại của Hồ Lô Tam Bảo bây giờ có trên người tôi chắc chắn sẽ trả lại cho Diệp sư huynh ngay lập tức." Cô nói vậy là có ý gì? Ngữ khí của Diệp Mặc có chút băng hàn. Nói thật, trước khi Cơ Tích còn chưa tính toán gì với Tiểu Vận, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm. Bây giờ trong mắt hắn, Cơ Tích và Cơ Tâm Giật kia cũng chẳng khác gì nhau. "Diệp sư huynh, anh trước tiên đừng sốt ruột, nghe tôi nói đã. Vốn dĩ hồ lô đó tôi đã định trả lại cho Tiểu Vận sư muội, nhưng vì xảy ra chút chuyện tôi còn chưa kịp trả cho Tiểu Vận sư muội thì anh đã dẫn Tiểu Vận sư muội đi." Cơ Tích nói chuyện cực kỳ thành khẩn. Diệp Mặc cực lại biết rõ chuyện này, lúc trước Tiểu Vận nói Cơ Tích muốn đưa cho cô thứ gì đó, chỉ vì cô nhớ nhung mình nên không để ý đến thứ đó. Nhưng cho dù là biết, Diệp Mặc cũng không chút khách khí ngắt lời, nói thẳng cho tôi biết, hồ lô đó bây giờ ở đâu? "Hồ lô tôi để chỗ sư phụ tôi trong thần nữ thánh môn, tôi đến hư thị cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, thậm chí không biết có thể trở về hay không. Tôi sợ anh đến thần nữ thánh môn tìm tôi lấy hồ lô nên cố ý để lại. Nếu tôi biết anh cũng đến hư thị tôi chắc chắn sẽ cầm theo." Cơ Tích thở dài nói. Lời này của cô cũng là sự thật, nếu như biết Diệp Mặc sẽ đến hư thị, cô chắc chắn sẽ mang theo. Nửa cái hồ lô đó đối với cô mà nói chẳng có tác dụng gì, cô vốn dĩ không đáng vì cái này đắc tội với Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thất vọng, hắn đứng lên, không còn tâm trạng nói chuyện với Cơ Tích nữa. Hắn biết Cơ Tích nói thật, cô cũng không cần vì một cái hồ lô vô dụng mà lừa mình. Thấy Diệp Mặc đứng dậy, Cơ Tích cũng đứng lên nói, "Diệp sư huynh, cảm ơn." Diệp Mặc biết rõ Cơ Tích muốn cảm ơn ân cứu mạng trên cầu niết sinh, nhưng từ sau khi Cơ Tích nhận ân huệ của mình, biết rõ Tiểu Vận là vợ mình mà còn không chủ động cứu Tiểu Vận, thì Diệp Mặc đã vô cùng thất vọng với cô. Thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến mình, Cơ Tích ảm đạm nói, "Diệp sư huynh, Tiểu Vận sư muội bây giờ thế nào?" Diệp Mặc dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói, "Cơ Tích, đây không phải là chuyện cô phải quản, cô chỉ cần trả lại hồ lô kia cho tôi là được. Nếu như đội tôi quay về thánh đạo tàn giới, phát hiện cô nói dối lửa lời, không cần đại nhật thần sơn tiêu diệt thần nữ thánh môn, tôi sẽ chủ động diệt nó." Nói xong, Diệp Mặc rời khỏi phòng, biến mất khỏi tiên tức lâu. Diệp Mặc vừa mới ra khỏi tiên tức lâu, ở cửa lập tức có một tiên tử cực kỳ xinh đẹp tới hành lễ. "Xin hỏi có phải Diệp Đan Thánh đại nhân hay không?" Diệp Mặc nghi ngờ nhìn vị tiên tử xinh đẹp này, hắn căn bản không quen biết cô ta, nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ đến Hình Hồng, "Phải là tôi." Tiên tử xinh đẹp này nói, "Hình Thánh mời Diệp Đan Thánh đại nhân đến Thương Lâu hư thị một chuyến, lệnh cho chúng tôi ở đây chờ đại nhân." "Được, cô dẫn đường." Diệp Mặc căn bản cũng định đến hỏi thăm Hình Hồng một chút, mặc dù hắn bây giờ không sợ Thương Lâu hư thị, nhưng có thể kết giao với bọn họ, Diệp Mặc cũng không từ chối. Trong một nơi như hư thị này có thêm một người bạn là thêm một con đường. Tiên tử xinh đẹp này thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức mừng rỡ nói, "Cảm ơn Diệp Đan Thánh, mời Diệp Đan Thánh đại nhân đi theo tôi." Khoan đã, Diệp Mặc và tiên tử xinh đẹp này vừa rời khỏi tiên tức lâu chưa được bao xa, liền có một giọng nói không chút tình cảm gọi giật lại. Dường như cùng lúc một người đàn ông mặt nổi lên ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt hai người. Người đàn ông này chẳng những trên mặt có từng gợn sóng ánh sáng màu xanh, đến cả tóc tai rối bời cũng xoắn suýt lại một chỗ, hơn nữa cũng có tù vi là đạo nguyên đỉnh phong. Toạt nhìn trông rất lôi thôi lích thích, nhưng đứng bên cạnh gã luôn cảm nhận được từng trận sát ý băng hàn. Loại sát khí và sát ý ngưng tụ trên người gã này khiến người ta cảm thấy không có lôi thôi chút nào mà chỉ có sự sợ hãi. Tiên tử xinh đẹp mời Diệp Mặc kia theo bản năng giật lùi mấy bước, cô bị sát thế cường đại này khiến cho khiếp sợ lui về. Diệp Mặc không nhúc nhích, hắn biết người này. Lúc trước khi hắn giả mạo một đạo nguyên thánh đế đến hư thị, liền nhìn thấy tên này đến quầy hàng tìm hắn. Không ngờ lâu như vậy rồi đạo nguyên thánh đế này vẫn còn tìm hắn. Anh chính là Diệp Đan Thánh sao? Đạo nguyên thánh đế này nhìn chằm chằm Diệp Mặc đánh giá một hồi, lúc này vẻ mặt không chút cảm xúc hỏi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, chính là tôi. Tôi là Áo Hách, đã đợi anh hơn 100 năm trong hư thị, mời Diệp Đan Thánh đi cùng tôi một chuyến." Trong lúc nói chuyện, sát khí cường đại trên mặt đạo nguyên thánh đế mặt xanh này cũng mất đi rất nhiều. Dường như gã nói bảo Diệp Mặc đi một chuyến, Diệp Mặc chắc hẳn sẽ đi cùng gã không nói thêm điều gì. "Tôi là Diệp Đan Thánh không sai, nhưng tôi tại sao phải đi cùng anh một chuyến?" Diệp Mặc không chút khách khí hỏi ngược lại. Áo Hách nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sát thế trong người trong nháy mắt dâng lên. Cùng với sát thế của gã, từng trận thô bạo màu xanh lượn lở quanh thân gã. Gã dường như không ngờ Diệp Mặc dám hỏi ngược lại gã. Gã cũng mở miệng rồi, Diệp Mặc phải đi cùng hắn một chuyến, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Diệp Mặc không lấy được hồ lô, trong lòng vốn dĩ khó chịu rồi, áo hách này còn lớn lối trước mặt hắn. Lúc này đối với sát tế cường đại của áo hách, Diệp Mặc không lùi mà còn tiến tới, đồng thời lĩnh vực đánh ra. Lĩnh vực của Diệp Mặc cũng đã có xu thế tự thành một giới, cộng thêm thần thức vật của Diệp Mặc, áo hách cho dù là đạo nguyên đỉnh phong, bất ngờ không đề phòng cũng bị khí thế lĩnh vực của Diệp Mặc đánh lùi ra mấy chục bước. Còn lĩnh vực sát thế của áo hách, dưới lĩnh vực của Diệp Mặc đã dạn nứt ra từng đoạn như một đống vải rách. Áo hách không dám tin nhìn Diệp Mặc, gã hoàn toàn không ngờ một thánh đế tu vi chỉ là hóa đạo như Diệp Mặc có thể dễ dàng phá tan lĩnh vực đạo nguyên của gã. Mặc dù đây không phải gã toàn lực ra tay, nhưng gã đã nhìn ra, một khi toàn lực ra tay, trước mặt Diệp Mặc gã cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Diệp đan thánh này đúng là tu vi hóa đạo thật sao? Áo hách thậm chí có chút nghi ngờ. Diệp Mặc không để ý đến áo hách nữa, nói với tiền nữ xinh đẹp sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch kia. Không cần để ý tên phách lối này, cô dẫn đường đi. Được. Tiền nữ xinh đẹp này kìm nén sự sợ hãi trong lòng mình bước lên trước mặt Diệp Mặc. Diệp đan thánh, đợi đã. Áo hách lần nữa bước nhanh lên nói. Diệp Mặc đã không còn kiên nhẫn như lúc trước, nhìn áo hách bước tới. Sao? Anh còn muốn ra tay nữa sao? Vậy thì xin mời. Không phải. Diệp Đan Thánh, cung chủ nhà tôi mời Diệp Đan Thánh đến làm khách, xin Diệp Đan Thánh. Lần này giọng điệu của áo hách hòa hoãn hơn nhiều, cũng không còn hùng hổ dọa người như lúc trước. Diệp Mặc không chút khách khí nói, về nói cho cung chủ nhà anh biết tôi không rảnh. Nói xong Diệp Mặc bước nhanh hơn, tiên tử đi đón tiếp Diệp Mặc nhìn thấy vậy cũng lền bước nhanh hơn. Nhìn thấy Diệp Mặc căn bản không để ý đến mình, màu xanh trên mặt áo hách chấn động hồi lâu, không ngờ lại không hắt tác, mà theo chân Diệp Mặc đi về phía thương lâu hư thị. Diệp Đan Thánh, mời vào. Diệp Mặc còn chưa đến cửa thương lâu hư thị, Hình Hồng đã dùng vẻ mặt tươi cười đón tiếp. Khuôn mặt xám cho của y cười thật nhìn có chút buồn cười, không thể che giấu sự nhiệt tình của y đối với Diệp Mặc. Hình Hồng dẫn Diệp Mặc vào trong khách điện sang trọng của thương lâu, đồng thời ra hiệu cho mấy tiêm tử kia đem tiên trà và tiên quả cao cấp tới. Diệp Mặc bưng tiên trà lên uống một ngụm, hàng loạt mùi thơm chuyển tới. Những mùi thơm này khiến thức hải người ta thanh thuần, có thể thấy tiên trà này rất tuyệt. Diệp Đan Thánh, đây là tiên trà tuyết lan tốt nhất, nếu Diệp Đan Thánh thích, đợi lát nữa tôi sẽ tặng cho một chút. Nhìn thấy Diệp Mặc dường như thích loại tiên trà này, Hình Hồng lập tức vừa cười vừa nói. Vậy thì cảm ơn Hình Huynh. Hình Huynh tìm tôi tới đây hẳn chính là vì tặng tiên trà cho tôi sao, hay là còn chuyện gì khác? Diệp Mặc không có tâm trạng tốn thời gian ở trong này, hắn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi sau đó thăm dò chuyện của âm minh giới một chút. Hình Hồng cười ngại ngùng nói, Diệp Đan Thánh chắc hẳn biết ý tôi. Thương lâu hư thị chúng tôi trong hư thị coi như có thể lên tiếng được vài câu. Rất tiếc thương lâu chúng tôi bây giờ đan thánh cao cấp càng lúc càng ít, đan thánh như Diệp Đan Thánh đây lại càng không có. Diệp Mặc cũng không đáp lời, Hình Hồng nói tiếp, bản lĩnh luyện đan của Diệp Đan Thánh trong hư thị đã được mọi người biết đến. Nếu Diệp Đan Thánh đồng ý, thương lâu hư thị chúng tôi muốn mời Diệp Đan Thánh gia nhập vào thương lâu hư thị chúng tôi. Diệp Mặc lúc này mới nói, cảm ơn thiện ý của Hình Huynh. Chỉ là đối với tôi mà nói, thần tinh và thần linh mạch cũng không còn sức hấp dẫn là bao. Tôi cũng không thể gia nhập vào thương lâu hư thị. Đương nhiên, nếu thương lâu hư thị cần tôi luyện đan, nể mặt Hình Huynh, tôi có thể giúp luyện chế vài lò. Còn phí tổn thì thôi, chỉ là tỷ lệ thành công luyện đan của tôi chỉ có 5 thành mà thôi. Lời này của Diệp Mặc nói rất hay, hắn giúp thương lâu hư thị luyện đan, không phải cần thần tinh. Tỷ lệ thành đan 5 phần, đó là vì Diệp Mặc muốn tiết kiệm một nửa làm thủ lao. Còn thù lao luyện đan, cho dù hắn cần nhiều đi nữa, một thương lâu cũng sẽ không để ý chút thần tinh, cho nên Diệp Mặc quyết định không cần. Hình Hồng cũng biết muốn mời một người như Diệp Mặc gia nhập thương lâu hư thị thì không thực tế, trừ phi là cưỡng ép. Nhưng Diệp Mặc là một thánh đế, và thương lâu hư thị không ra ngoài, rõ ràng đối với thanh danh thương lâu hư thị có ảnh hưởng rất lớn. Huống chi y còn biết, áo hách cũng muốn mời Diệp Mặc luyện đan. Diệp Mặc có thể mở miệng luyện đan giúp cũng đã là rất tốt rồi. Nghe thấy Diệp Mặc không ngờ có tỷ lệ thành đan 5 thành, Hình Hồng mau chóng nói, vậy thì cảm ơn Diệp Đan Thánh, tôi thực sự là muốn mời Diệp Đan Thánh luyện chế giúp vài lò đan dược. Diệp Đan Thánh chỉ cần cho thương lâu chúng tôi 3 phần là được, những thứ khác là của Diệp Đan Thánh hết. Diệp Mặc cười ha ha, vậy thì không được, tôi không thể để cho Hình Huynh khó xử, nói 5 phần là 5 phần, 5 phần này tôi một chút cũng không cần, toàn bộ giao cho thương lâu hư thị, không biết nói thế nào. Tôi ở trong hư thị còn cần phải nhờ vả tới Hình Huynh mà. Hình Hồng trong lòng vui sướng, tỷ lệ thành đan 5 phần vốn dĩ là cực thấp, bây giờ Diệp Mặc nói là cho thương lâu 5 phần đã là nể mặt lắm rồi. Y ngoài mừng rỡ ra còn có chút tiếc nuối. Thường lâu hư thị chúng tôi định mua quang minh tâm kia tặng cho Diệp Lan Thánh, tiếc là bị một cường giả bán bộ hỗn nguyên cực kỳ lợi hại mua mất. Diệp Mặc căn bản cũng không nghe, hắn cũng không tin là Thường lâu hư thị sẽ lại tặng quang minh tâm cho hắn. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc thầm khinh bỉ lời nói của Hình Hồng, nhưng vẫn có chút giật mình. Lần đấu giá hội đó không ngờ có cả cường giả bán bộ hỗn nguyên đến sao? Hình Hồng thở dài, đúng vậy, chẳng những có cường giả bán bộ hỗn nguyên đến, hơn nữa không chỉ một người. May là bên đấu giá cũng có cường giả bán bộ hỗn nguyên tọa chấn, nếu không thì nguy hiểm thật. Cường giả mua được quang minh tâm đó đoán chừng là thánh đế ma tộc, anh ta ẩn giấu tu vi của mình ở mức đạo nguyên, nhưng trước khi rời đi anh ta còn xé rách không gian của phòng thuê, đã lộ ra thực lực. Diệp Mặc gật đầu hiểu ý của Hình Hồng, xé rách không gian hư thị cho dù là bán bộ hỗn nguyên e rằng cũng khó mà làm được. Nhưng bên đấu giá xem ra, nếu chạy trốn rồi thì cùng lắm chỉ là bán bộ hỗn nguyên mà thôi. Nếu là hỗn nguyên thánh đế thì căn bản đâu cần phải chạy, hắn sẽ quang minh chính đại mà rời đi. Hình Hồng rõ ràng không có tâm trạng tiếp tục nói về chuyện quang minh tâm, lấy một cái ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, đây là ngọc bài vào ở trong tiên tức lâu của hư tinh lớn nhất trong Thường lâu hư thị. Anh chỉ cần lấy miếng ngọc bài này ra tiến vào tiên tức lâu hư tinh là có thể chọn một căn phòng để ở. Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài, vậy thì cảm ơn Hình huynh, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi thăm Hình huynh. Hình Hồng tâm trạng không tệ liền xua tay nói, Diệp Đan Thánh có chuyện gì cứ nói, tôi biết sẽ đáp thôi. Lúc trước tôi nghe thấy Hình huynh nói đạo quả tháp sắp mở, không biết còn bao lâu nữa. Diệp Mặc không có ý tiến vào đạo quả tháp, nhưng hắn lại rất muốn thu mua đạo quả bên trong. Với trình độ luyện đan của hắn, muốn mua một số đạo quả chắc không phải chuyện gì khó. Thấy Diệp Mặc lại hỏi đến đạo quả tháp, Hình Hồng lập tức nói, đạo quả tháp còn 3 tháng nữa mở cửa, vì trước khi đạo quả tháp mở cửa còn có rất nhiều chuyện diễn ra. Diệp Mặc gật đầu, cái này thì tôi biết, lần trước anh cũng nói rồi, trước khi đạo quả tháp mở cửa thì thần bảng và đạo bảng sẽ tiến hành khiêu chiến đổi bảng. Đúng vậy, trên quảng trường thần thánh bảng của hư thị có 2 đài khiêu chiến, chuyên để cho thần thánh bảng khiêu chiến. Bây giờ danh sách khiêu chiến thần thánh bảng còn chưa bắt đầu, nhưng phân chia danh sách các tộc tiến vào đạo quả tháp thì sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó đại năng đại diện cho các tộc sẽ tụ tập thảo luận phân chia danh sách đạo quả tháp còn thừa, Hình Hồng nói. Bao nhiêu suất tiến vào đạo quả tháp của các tộc, mỗi lần khi đạo quả tháp mở cửa còn phải phân chia nữa sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn cho rằng những suất này sớm đã phân chia xong, ví dụ như yêu tộc bao nhiêu, ma tộc bao nhiêu. Hình Hồng thản nhiên nói, đó là đương nhiên, nhưng anh có thể hiểu sai. Phân chia này không phải là suất của các tộc lấy ra phân chia lại, mà lại lấy những danh sách thừa ra mà phân chia lại. Ví dụ như nhân tộc vậy, nhân tộc vì đã từng cường đại xuất tiến vào đạo quả tháp có 30 người, sau đó thánh đạo tàn giới bị tàn phá, nhân tộc trải qua một thời gian ngắn không còn cường giả đến tham gia phân chia xuất đạo quả tháp, xuất này liền thừa ra. Lại ví dụ như thánh đế trong thần bảng cũng chưa chắc mỗi thánh đế đều đến tham gia đạo quả tháp thì sẽ thừa ra. Chẳng lẽ thánh đạo tàn giới sau khi tàn phá không có đại năng nhân tộc nào đến đại diện tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp sao? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Hắn cho rằng thánh đạo tàn giới mặc dù tàn phá, cường giả đạo nguyên của nhân tộc vẫn còn không ít, không đến mức là một người đến tham gia phân chia cũng không có chứ. Hình Hồng biết rõ Diệp Mặc xuất thân nhân tộc cho nên đứng trên lập trường của Diệp Mặc thở dài mà nói. Đương nhiên là có, chỉ có điều mỗi lần đại năng đại diện nhân tộc khi đến phân chia xuất thì đều bị chém chết, lâu dần không có thánh đế đại diện cho nhân tộc đến nữa. Mỗi lần đều bị chém giết, chẳng lẽ đại biểu nhân tộc chỉ yêu cầu vài suất cũng sẽ bị giết chết hay sao? Diệp Mặc càng khó hiểu mà hỏi, nhân tộc có 30 suất, chẳng lẽ người đại biểu nhân tộc đến chỉ cần 3 suất mà cũng có người khiêu khích? Hình Hồng lại thở dài, tôi nhớ một đạo nguyên thánh đế của nhân tộc lần cuối cùng đến đây, ông ta đại diện cho nhân tộc đến chỉ yêu cầu 2 suất, nhưng vẫn bị một đạo nguyên thánh đế ma đạo khiêu chiến. Sau khi ông ta bị giết, 2 suất đó lập tức bị ma tộc lấy đi. Diệp Mặc sầm mặt lại, trong lòng cực kỳ không thoải mái, dù gì thì hắn cũng xuất thân nhân tộc, chỉ cần 2 suất, thậm chí những suất còn thừa cũng không cần. Thánh đế ma tộc cũng giết chết đại diện của nhân tộc, như vậy hung hăng đến mức nào? Diệp Đan Thánh, anh là người xuất thân nhân tộc, sau này nếu như thành tích của anh là đạo nguyên đan thánh, muốn giúp nhân tộc có được vài suất cũng không phải chuyện không thể. Hình Hồng nhìn thấy Diệp Mặc có chút mất hứng, lập tức nói giúp một câu. Đại năng đại diện cho các tộc thảo luận phân chia suất và đạo quả tháp, người có tu vi cao nhất cũng là hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc lại hỏi, ngữ khí nghiêm nghị hơn lúc trước rất nhiều. Hình Hồng mỉm cười, làm gì có nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy, hỗn nguyên thánh đế của các tộc cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. bọn họ đều đang hoàn thiện thế giới của riêng mình, ai có thời gian đến tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp. Cho nên những người đến tham gia phân chia ở đây phần lớn đều là một số đạo nguyên đỉnh phong hoặc là đạo nguyên thánh đế viên mãn, cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng khó lòng gặp được. Đương nhiên thì ít nhiều hỗn nguyên thánh đế của các tộc vốn đến. Diệp Mặc hiểu ra lời của Hình Hồng liền gật đầu. Cảm ơn Hình Huynh đã giải thích cho tôi hiểu, tôi còn muốn mời Hình Huynh giúp tôi một chuyện. Diệp Đan Thánh cứ nói. Hình Hồng cực kỳ khách khí với Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự nói ra. Tôi muốn đại diện cho nhân tộc đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Thánh đạo tàn giới đã tàn phá nhưng nó vẫn còn. Bây giờ không có tộc nào có tâm tư đi thánh đạo tàn giới. Nhưng chuyện sau này ai có thể nói rõ được. Một khi các giới diện còn lại cũng xảy ra chuyện như thánh đạo tàn giới, có các chủng tộc còn lại tiến vào thánh đạo tàn giới, trực tiếp hủy diệt thánh đạo tàn giới cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Có lẽ người nào đó của nhân tộc không cẩn thận đắc tội với quý nhân của các tộc còn lại, người ta giận chó đánh mèo đánh lên thánh đạo tàn giới, cũng sẽ hủy diệt thánh đạo tàn giới. Những thứ này khiến Diệp Mặc lo lắng. Tiên giới và thánh đạo tàn giới liền kề, một khi thánh đạo tàn giới bị hủy thì ai biết tiên giới sẽ thế nào. Chỉ để nhân tộc của thánh đạo tàn giới cường đại trở lại, ít nhất phải có năng lực chống cự. Mà cường đại của một giới diện là phải nhìn đại năng chứng đạo của giới diện đó có bao nhiêu. Cho dù không thể chứng đạo hỗn nguyên, thì có thêm một vài đạo nguyên thánh đế cũng tốt. Đạo quả tháp vừa là một nơi thích hợp nhất để hóa đạo thánh đế thăng cấp đạo nguyên. Bất luận cân nhắc cho nhân tộc hay tiên giới, Diệp Mặc cũng định tham gia vào đại hội phân chiêm xuất vào đạo quả tháp lần này, tranh thủ với nhân tộc lấy về vài suất, ít nhất phải để nhân tộc từ từ cường đại trở lại. Nếu như nhân tộc ngay cả cơ hội vào đạo quả tháp cũng không có, co lại trong cái giới diện bị tàn phá thì nói gì đến việc cường đại. Người ta tham gia đấu võ thánh đế chứng đạo, nhưng ai ngay cả cơ hội tham gia cũng không có thì sẽ ngày càng lạc hậu. Cho dù một số người dùng tài nguyên tông môn đi mua đạo quả thì cũng là chuyện được một mất mười. Tài nguyên tông môn là thứ để đào tạo nhân tài kế tục, những tài nguyên này chảy về hư thị tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Huống chi không có sự bảo vệ của thánh đế cường đại, đạo quả mua được có giữ được hay không? Hình Hồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, lúc lâu sau mới hỏi: Diệp Đan Thánh, anh muốn tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp sao? Đúng vậy, tôi muốn tham gia, không biết phải tham gia thế nào, Diệp Mặc khẳng định. Hình Hồng cũng hiểu ra là Diệp Mặc nói thật, nét mặt y lập tức trở nên nghiêm trọng, ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp Đan Thánh, có mấy lời này tôi muốn nói rõ với anh, xin Diệp Đan Thánh bỏ qua cho. Nói đi, tôi không để bụng đâu. Diệp Mặc cũng đoán ra Hình Hồng muốn nói gì, Hình Hồng mới chậm rãi nói: Mặc dù trong hư thị hoặc là trong những tộc khác, Đan Thánh và Khí Thánh là bậc được tôn kính nhất, nhưng khi tiến vào đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, Đan Thánh không có chút đặc quyền nào đâu. Đại diện các tộc vì một xuất vào đó có thể khiêu chiến anh bất kỳ lúc nào, hơn nữa anh còn nhất định phải ứng chiến với họ, thua rồi ngoài việc chết còn mất cả suất phân chia. Tôi muốn nói cho anh biết chính là, mặc dù không có hỗn nguyên thánh đế tham gia đại hội, nhưng người đến đều là cường giả đạo nguyên, thậm chí là cường giả đạo nguyên viên mãn. Diệp Đan Thánh, anh mới chỉ có tu vi hóa đạo, hơn nữa còn vừa thăng cấp. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền nói với Hình Hồng: Cảm ơn Hình Huynh đã lo lắng cho tôi, tôi cũng quyết tâm rồi, nhất định phải đến đại hội phân chia, xin Hình Huynh giúp đỡ. Đương nhiên tôi cũng không cần Hình Huynh giúp đỡ tôi trong đại hội, chỉ cần giúp tôi tham gia là được. Tôi nghĩ đại hội này còn vài ngày, nếu Hình Huynh không yên tâm về tôi thì có thể đến tìm tôi luyện đan trước khi đại hội mở ra. Hình Hồng chợt nhớ đến mấy người vạn đồng đồng truy sát Diệp Mặc, mấy người đó đều là thánh đế thần bảng cũng không làm gì được Diệp Mặc, nói không chừng Diệp Mặc có bản lĩnh thật, đến lúc đó cho dù Diệp Mặc không phải đối thủ chắc cũng sẽ không bị giết. Sau đó Thương Lâu Hư Thị sẽ ra mặt cứu Diệp Mặc, như vậy thì Diệp Mặc làm sao còn có thể không đền đáp công ơn của Thương Lâu Hư Thị. Ngay tới đây Hình Hồng không khuyên nữa, dứt khoát nói: Đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp thực ra rất đơn giản, Diệp Đan Thánh nếu như đã quyết tâm tham gia vậy thì cứ để tôi lo cho, tôi báo danh giúp anh. 9 ngày sau đại hội được tổ chức ở trước quảng trường của thần thánh bảng, Diệp huynh chỉ cần đến đó tham gia là được. Diệp Mặc rời khỏi Thương Lâu Hư Thị trong lòng cũng rất hài lòng, hắn không tin là mình sẽ thua dưới tay của vài đạo nguyên thánh đế. Hình Hồng nói rồi sẽ không có cường giả hỗn nguyên đến, hơn nữa cho dù hắn giết cường giả đạo nguyên thì đó cũng nằm trong quy tắc cho phép. Diệp Đan Thánh, áo mỗ chờ đợi đã lâu. Diệp Mặc vừa ra khỏi Thương Lâu Hư Thị thì đạo nguyên thánh đế mặt xanh, tóc tai bù xù đã chặn Diệp Mặc lại, nhưng lần này vẻ mặt của gã cung kính hơn nhiều. Diệp Mặc có chút nhịn không được mà nói: Anh tìm tôi làm gì? Tôi nói rồi tôi không có thời gian đi luyện đan với anh, tránh ra. Áo Hách lại vô cùng kiên nhẫn nói, Diệp Đan Thánh, lúc trước là tôi vô lý, Áo Hách xin lỗi. Tôi tìm anh trong hư thị đã hơn 100 năm, chỉ biết Diệp Đan Thánh có thể luyện chế được loại đan dược này cho nên mới khổ sở chờ đợi. Xin Diệp Đan Thánh đến Nghiễm Nguyên Cung của tôi một chuyến. Diệp Đan Thánh có bất cứ yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Áo Hách rõ ràng không phải là kiểu người biết ăn nói chuyện không có sức thuyết phục chút nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vì vài lời nói của Áo Hách mà đi cùng gã một chuyến. Hắn nhìn chằm chằm vào Áo Hách mà nói, bây giờ tôi rất bận, muốn mời tôi luyện đan cũng được, đi lấy dược liệu đến, tôi miễn cưỡng luyện giúp anh một lò, phí tổn là 100 triệu thần tinh, cho anh 3 phần đan dược, bảo tôi đi cùng anh thì miễn đi. Luyện chế một lò đan dược cần 100 triệu thần tinh, cái giá này nghe dường như rất nhiều, nhưng Diệp Mặc lại biết cái giá này không nhiều. Áo Hách hạ thấp giọng như vậy cầu xin hắn luyện đan thì tuyệt đối không phải loại đan dược đơn giản, nói không chừng còn là đạo nguyên thần đan cũng nên. Luyện chế một lò đạo nguyên thần đan đừng nói 100 triệu thần tinh, cho dù hơn mấy 100 triệu cũng có người quỳ xin Diệp Mặc giúp đỡ. Huống chi 3 phần đan dược tuyệt đối là không ít rồi. Đan thánh khác luyện đan có lẽ cũng có 2/3 phần mà thôi, nhưng người ta có thể là luyện chế 10 lò thần đan mới kết đan được 2 lò. Hơn nữa tổng số và chất lượng đan dược trong mỗi lò không được đảm bảo. Một khi không may, nguyên liệu của 10 lò đan dược lãng phí toàn bộ, mà một viên thần đan cũng không có, đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Giá của thần đan cao cấp cũng từ chỗ này được thể hiện ra, dù sao loại nguyên liệu cao cấp này không phải nói lấy ra 10 lò là sẽ có 10 lò. Diệp Mặc lại chỉ cần một lò nguyên liệu, đưa cho người ta 3 phần đan dược. Cái này đưa cho bất kỳ người cầu đan nào cũng không cầu được. Còn đếm Nghiễm Nguyên Cung luyện đan thì đừng có mơ, không phải hắn không đi mà thực lực quán còn chưa đến mức đến một lời lạ lẫm giúp người ta luyện đan. Áo Hách lại âm chiêu ủ giọt nói, Diệp Đan Thánh, nếu như có thể như vậy thì tôi chắc chắn sẽ đưa nguyên liệu ra cho Diệp Đan Thánh luyện đan giúp, chỉ là vì loại đan dược này không thể mang đến nơi này luyện chế được cho nên mới khẩn cầu Diệp Đan Thánh đến Nghiễm Nguyên Cung chúng tôi. Diệp Mặc dừng lại nhìn Áo Hách lạnh giọng nói, là loại đan dược gì không ngờ lại không thể mang đến luyện chế. Sở dĩ hỏi lại là vì Diệp Mặc thực sự có chút hiếu kỳ, cho dù thần linh thảo đó vừa đào lên lập tức phải luyện chế, thì một đạo nguyên thánh đế như Áo Hách cũng có bản lĩnh mang thần linh thảo đó đến trước mặt mình. Diêu Quang luyện phách đan. Áo Hách nói xong mấy chữ này cũng không tiếp tục nói, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Cái gì? Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Áo Hách, nếu là trước đây hắn đến nghe cũng chưa từng nghe thấy Diêu Quang luyện phách đan. Nhưng sau khi có được các loại tin tức mà thánh đế để lại trong thí đạo thương, Diệp Mặc cũng biết cái gì gọi là Diêu Quang luyện phách đan. Khi mới bắt đầu biết đến Diêu Quang luyện phách đan, Diệp Mặc còn cố ý dùng Tam Sinh Quyết thổi diễn một chút, hơn nữa biết rõ loại đan dược này tuyệt đối không thể luyện chế thành công được. Hắn không biết tại sao tiền nhân lại để lại phương thuốc Diêu Quang luyện phách đan, vì căn cứ Tam Sinh Quyết diễn sinh thì loại đan dược này đến khả năng luyện chế thành công trên mặt lý luận cũng không có. Hắn sở dĩ chú ý đến Diêu Quang luyện phách đan cũng là vì tác dụng của Diêu Quang luyện phách đan này. Loại đan dược này có thể cô đọng thần hồn, hoàn trả sinh cơ. Hắn muốn xem loại đan dược này có cứu được Chỉ Uyển Thanh hay không, cho nên mới diễn sinh một lần. Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn có một loại bệnh có tên là hồn phách tan rã. Loại bệnh này là bẩm sinh, căn bản không có phương pháp nào cứu nổi. Hồn phách tan rã không đơn giản là tan rã hồn phách, vì loại hồn phách tan rã này đến cuối cùng sẽ bị thần hồn câu diệt, là một chứng bệnh để người ta không thể chuyển kiếp. Người có loại bệnh này được sinh ra trên đời chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa thân thể vô cùng yếu ớt, cho đến khi hồn phách tan rã hoàn toàn, thần hồn câu diệt thì mới thôi. Hơn nữa quá trình này không dài, cùng lắm chỉ diễn ra trong vòng 100 năm. Hơn nữa cho dù quá trình này có dài thì một người không thể tu luyện cũng chỉ sống được khoảng 100 tuổi thôi chứ. Trên thực tế những thứ này cũng không phải điểm quan trọng, mà quan trọng nhất chính là Diêu Quang luyện phách đan cần có 999 loại tiên linh thảo và thần linh thảo, trong đó một loại linh thảo quan trọng chính là Diêu Quang thảo. Diêu Quang thảo không phải hỗn độn tiên thảo, cũng không phải là thần linh thảo cao cấp, nhưng giá trị của nó không thua kém gì tiên linh thảo hỗn độn. Điểm đặc biệt của loại cỏ này là tuyệt đối không thể di chuyển, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi di chuyển hay gặp phải ánh sáng thì trong vòng 1 tuần hương nó sẽ héo rũ. Nói cách khác, cho dù Diêu Quang luyện phách đan có thể luyện chế thì cũng cần phải luyện xong trong vòng 1 tuần hương. Hơn nữa Diêu Quang thảo cần thời gian vạn năm mới có thể trưởng thành. Cái này cũng không phải quan trọng nhất, mà quan trọng là Diêu Quang thảo lại cần phải thần tủy 100 triệu năm đổ vào mới có thể trưởng thành được. Một giọt thần tủy 100 triệu năm cho dù là đoái thủy cũng chỉ có thể bảo quản trong 10 năm. Vạn năm thì cần bao nhiêu thần thủy trăm triệu năm đây? Có thể tưởng tượng được sự chân quý của Diêu Quang Thảo cỡ nào? Có lẽ người khác cho rằng Diêu Quang luyện phách đan sau khi có đủ những điều kiện này là có thể luyện chế thành công. Diệp Mặc vì từng thôi diễn Diêu Quang luyện phách đan, lại biết là cho dù có đủ những điều kiện này cũng không thể luyện chế ra được đan dược. Vì chút tiên thảo này hoặc là thần linh thảo hợp lại với nhau vẫn thiếu đi một thứ. Thứ thiếu này không phải tiên thảo, cũng không phải thần linh thảo, mà là sự sống. Không phải sự sống bình thường, mà là sự sống hỗn độn trong thiên địa. Cho nên nói Diêu Quang luyện phách đan luyện chế cần có 999 loại tiên linh thần thảo kết hợp, cộng thêm một loại sức sống thiên địa hỗn độn. Loại sinh cơ này ngoài hắn có ra thì chẳng có ai có khác. Chỉ có sinh cơ hỗn độn của cây hỗn độn mới có thể đảm bảo luyện chế Diêu Quang luyện phách đan này thành công. Mà loại làm ăn này thì Diệp Mặc làm sao có thể nhận được. Đừng nói Diêu Quang Thảo chưa mang đến, cho dù mang Diêu Quang Thảo đến rồi, Diệp Mặc cũng không chút do dự từ chối. Những suy nghĩ này nhanh chóng chuyển động trong đầu Diệp Mặc, sau khi hắn suy nghĩ kỹ, liền cười khẩy nhìn Áo Hách mà nói: "Xin lỗi, anh mời đại năng khác đi, anh ở trong hư thị hơn trăm năm, còn bảo tôi đi luyện chế Diêu Quang luyện phách đan cứu một người hồn phách tàn giã, cho dù cung chủ của các anh có tài năng thông thiên triệt địa, bảo tồn cho người hồn phách tàn giã kia không chết, nhưng cũng không thể cứu nổi, thôi đi." Ngược lại, Áo Hách nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, không ngờ không kinh sợ mà còn vui mừng, quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Xin Diệp Đan Thánh ra tay cứu giúp, cung chủ chúng tôi tổng cộng có 3 gốc Diêu Quang Thảo, mời hai vị Đan Thánh cao cấp nhất đến, nhưng bọn họ danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng đến cách luyện chế Diêu Quang Thảo luyện phách đan cụ thể thế nào cũng cần cung chủ chúng tôi cung cấp cho. Kết quả có thể tưởng tượng, bây giờ chỉ còn lại gốc Diêu Quang Thảo cuối cùng. Nếu Diệp Đan Thánh không ra tay, thì e rằng không còn ai có thể luyện chế được Diêu Quang luyện phách đan nữa." Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong lại quỳ rạp trước mặt mình. Lúc này mọi người đi lại trên đường rất nhiều, hắn lập tức cau mày nói, đứng dậy rồi nói: "Vâng." Áo Hách lần này rất nghe lời, lập tức đứng lên. Trong lòng Diệp Mặc lại có cảm giác không ổn. Một cường giả đạo nguyên đỉnh phong như Áo Hách cũng bằng lòng quỳ trước mặt hắn. Vậy cung chủ sau lưng gã chẳng phải Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Một Hỗn Nguyên Thánh Đế nếu quyết định mình có thể luyện chế được Diêu Quang luyện phách đan, thì mình làm sao có thể thoát được? Quả nhiên, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn cùng tồn tại. Bây giờ mặc dù hắn có thủ đoạn giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng muốn tự bảo vệ mình trong vũ trụ mênh mông này còn chưa đủ thực lực. Áo Hách lại không biết Diệp Mặc vì chuyện này mà nghĩ đến thực lực của mình quá thấp, lại lo lắng nói: "Cung chủ chúng tôi nói rồi, chỉ cần có người có thể luyện chế Diêu Quang luyện phách đan, bằng lòng tặng 10 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 10 tỷ thần tinh, cộng thêm 100 giọt thần tủy vạn năm, 10 đạo quả, thần khí cực phẩm tùy ý lựa chọn 3 loại, cho dù là muốn tiên thiên pháp bảo cũng không phải không được." Diệp Mặc nghe thấy thù lao như vậy lập tức hít vào vài ngụm khí lạnh. Hắn vẫn cho rằng mình là người giàu có, nhưng so với thủ lao của người ta nói ra thì hắn đúng là kẻ ăn mày. Trong hội đấu giá hư thị, hắn cũng coi như từng trải. Bây giờ xem ra, sự từng trải của hắn đúng là buồn cười. Nhiều đồ vật như vậy khiến hắn làm sao từ chối đây? Đây không phải là khảo sát tâm tính của hắn sao? Còn mẹ nó, nếu hắn muốn luyện đan thì nhất định phải dùng tới sinh cơ của cây hỗn độn. Loại sinh cơ này cho dù không dùng thì cũng là lãng phí. Nhưng Diệp Mặc lại biết sinh cơ của cây hỗn độn cũng là bảo vật vô giá, nhưng có vô giá đi nữa cũng không thể đổi được những thứ này. Do dự một chút, Diệp Mặc mới lên tiếng: "Tôi dạo này có một chuyện cho nên không thể đi cùng anh luyện đan được." Áo Hách không chút do dự: "Không sao, tôi cũng không có việc gì, có thể đi bên cạnh Diệp Đan Thánh, đến khi Diệp Đan Thánh có thời gian rảnh thì có thể đi với tôi. Diệp Đan Thánh có thể coi tôi như chân chạy việc, có việc gì cứ giao cho tôi là được." Diệp Mạc nghĩ đến việc mình sắp phải đến đạo hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, có chút do dự nhưng cũng gật đầu. "Vậy thì anh cứ đi bên cạnh tôi vậy, có lẽ thời gian hơn trăm năm, nếu anh không chờ được thì tôi cũng không có cách nào." Diệp Mạc sở dĩ nói thời gian trăm năm là vì hắn phải đến chỗ một cường giả Hỗn Nguyên để luyện đan, nên hắn cảm thấy tu vi của mình hơi thấp một chút. Đồ của cường giả Hỗn Nguyên kia là đồ tốt, nhưng hắn ít nhất cần phải có năng lực tự bảo vệ mình. Nói cách khác, nếu nhắn chưa thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế thì tốt nhất không đi luyện đan. Đồ có tốt đi nữa thì cũng phải có mạng mới dùng được chứ. Áo Hách vội vàng nói, không cần. Năm đó khi tiểu thư nhà tôi được sinh ra, chính là loại hồn phách tan rã này. Cung chủ đại nhân lập tức liền trồng 3 cây Diêu Quang Thảo. Hơn nữa dùng tịch đạo quả để kéo dài tính mạng cho tiểu thư vạn năm. Hôm nay cũng đã qua vạn năm rồi. Chỉ có điều muốn đảm bảo hồn phách không phân tán cũng có chút khó khăn, nhưng mà kiên trì thêm mấy trăm năm nữa chắc là không thành vấn đề. Diệp Mặc trong lòng thầm than, cung chủ Nhiễm Nguyên cung này quả thật là giàu có, tịch đạo quả mà cũng có thể nói lấy là lấy, quả thực giàu đến dã man. Diệp Mặc gật đầu nói, được, bây giờ tôi ở trong tiên tức lâu hư tinh, 9 ngày sau sẽ đến quảng trường thần thánh bảng tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, đến lúc đó anh đến đó đợi tôi. Diệp Mặc cũng không định lợi dụng áo hách ra tay giúp đỡ, nhưng áo hách cũng đã là đạo nguyên đỉnh phong, đi sau mình cũng có tác dụng chấn nhiếp nhất định, tránh cho một số tôm tép nhãi nhép muốn ra tay. Vâng, tôi hiểu rồi. Áo hách thấy Diệp Mặc không nói nữa cũng lập tức không nói thêm, mau chóng rút đi. Sau khi Diệp Mặc tiến vào tiên tức lâu hư tinh, còn chưa kịp lấy ngọc bài ra, thì tiên tử của tiên tức lâu đã dẫn hắn đến chỗ ở tốt nhất. Trong mấy ngày này Diệp Mặc cũng không ra ngoài, chỉ là trong tiên tức lâu rồi suy nghĩ về tình huống sắp phải đối diện. Sắp tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, hắn cũng không lo lắng. Thứ mà hắn đang nghĩ là có nên đi giúp Hỗn Nguyên cung chủ kia để luyện đan hay không. Nếu đi thì có thể lấy được tài nguyên mà hắn khát khao muốn có, nhưng cũng có những nguy hiểm rất lớn. Còn không đi, nhiều đồ tốt như vậy sẽ không còn nữa. Hơn nữa còn có thể đối diện với sự truy sát của một cường giả Hỗn Nguyên. Cường giả Hỗn Nguyên Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng lại biết là người ta tuyệt đối không đơn giản. Thời gian trôi qua cực nhanh, 9 ngày trong nháy mắt. Hình Hồng mặc dù lo lắng cho Diệp Mặc nhưng cũng không có hứng thú tìm Diệp Mặc luyện đan trong mấy ngày này. Mấy ngày này đến mời Diệp Mặc luyện đan, chẳng phải nói là y sợ Diệp Mặc bị người ta giết chết trong đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp sau. Quảng trường thần thánh bảng vô cùng rộng lớn, đầu đầu cũng là trận pháp cấm chế. Phía trên cùng quảng trường có hai tấm bia đá cao tận trời xanh. Màu sắc của tấm bia đá màu vàng kim, trên đó có viết tên màu trắng. Có một tấm bia đá khác lại là màu trắng, chữ viết trên đó lại có màu vàng kim. Diệp Mặc nhìn thấy hai tấm bia đá cao chọc trời này, liền biết đây chính là thần thánh bảng trong hư thị. Tấm bia đá màu vàng kia chắc là thần bảng, còn tấm màu trắng là thánh bảng. Trước mỗi tấm bia đá đều có một cái đài thi đấu cực lớn, xung quanh đài thi đấu đều là cấm chế mọc lên như nấm. Thần thức của Diệp Mặc quét qua, lập tức biết hai đài thi đấu cực lớn này chắc hẳn là lôi đài tỷ thí. Cấm chế xung quanh hai lôi đài này cực kỳ cường hãn, Diệp Mặc đoán chừng cho dù là cường giả đạo nguyên cũng chưa chắc phá vỡ được cấm chế này. Trên quảng trường có rất nhiều người, nhưng vì quảng trường này quả thực quá rộng lớn cho nên ngược lại trông có vẻ thừa thớt. Diệp Đan Thánh. Khi Diệp Mặc còn đang quan sát hai lôi đài thì áo hách đã đến bên cạnh cung kính chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là Thanh Hà, nếu như đến rồi thì tới nhận khiêu chiến của ta đi. Từ hôm nay trở đi xếp hạng 383 trên thần bảng chính là Vô Khang ta. Cùng với giọng nói ác liệt này, một người đàn ông thân mặc tiên bào màu đen đã đáp xuống lôi đài trước thần bảng. Người này tu vi hóa đạo đỉnh phong, vốn dĩ khuôn mặt trắng phối hợp tiên bào màu đen trên người gã lại càng lộ ra vẻ trắng bệch. Lúc này từng đường ma khí lượn lờ trên người gã, bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra Vô Khang này là một hóa đạo thánh đế của ma tộc. Nói khoác mà không biết ngượng, một người đàn ông thân hình tiên bào màu xanh tức khắc cũng đáp xuống lôi đài. Ồ, Diệp Mặc kinh dị thốt lên, lập tức liền chú ý tới người đàn ông mặc tiên bào màu xanh tên La Thanh Hà này. Người đàn ông áo xanh này cũng là một hóa đạo thánh đế, hơn nữa còn là hóa đạo viên mãn. Khiến Diệp Mặc kinh dị không phải tu vi của y, mà người này không ngờ là một thánh đế của nhân tộc. Sau khi đến hư thị, Diệp Mặc cảm giác nhân tộc khá nhu nhược. Hắn cũng không ngờ trên thần bảng còn có một thánh đế của nhân tộc. Xem ra Hình Hồng cũng không lừa hắn. Hình Hồng nói thần bảng có hai người là thánh đế của nhân tộc, chỉ có điều không biết người còn lại ở đâu. Hóa đạo thánh đế ma tộc Vô Khang kia thấy La Thanh Hà lên đài, đến một câu cũng chẳng thèm nói, trực tiếp phóng kim ô ma tiên ra. Chỉ trong nháy mắt cả lôi đài đã bị ánh sáng đen nhánh bao phủ, chỉ có điều trong ánh sáng màu đen này mang theo từng đường kim quang. Còn La Thanh Hà thì không có nửa phần lùi bước, dường như cùng lúc đó cũng phóng ra một cây kiếm dài màu xanh. Sau khi cây kiếm này được La Thanh Hà phóng ra liền biến thành một mảng màu xanh. Vì lôi đài có thần thức che đậy, tất cả mọi người đứng nhìn chung quanh chỉ có thể nhìn bằng mắt, chứ không thể phóng thần thức vào trong cấm chế của lôi đài. Tất cả mọi người đứng quan sát chỉ có thể thấy một mảng xanh và một mảng đen nhánh giằng co, răng răng khắp nơi, nhưng không biết rốt cuộc ai chiếm thượng phong. Thần thức của Diệp Mặc cũng không thể quét vào trong võ đài được, mặc dù hắn có công pháp thần thức, nhưng mà ngang nhiên phá vỡ cấm chế của lôi đài này, quét thần thức của mình vào trong thì cũng vi phạm vào điều tối kỵ. Huống chi Diệp Mặc biết sự cường hãn của cấm chế lôi đài này, cho dù thần thức công pháp của hắn cũng chưa chắc phá vỡ được. Vốn dĩ Diệp Mặc còn nhìn quang ảnh pháp bảo của hai người, hơn nữa suy nghĩ xem ai sẽ thắng, nhưng hắn nhìn một chút liền cảm thấy không đúng, bóng kiếm màu xanh kia lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Chẳng những quen, hắn còn từng nhìn thấy loại công pháp này. Diệp Mặc cũng không dùng nhiều thời gian đã nghĩ ra, bóng kiếm màu xanh này không phải cùng nguồn gốc với công pháp mà Hứa Xương Cát tu luyện hay sao? Hứa Xương Cát là người mà hắn thay mặt sư phụ nhận làm đệ tử, cũng là sư huynh của hắn. Công pháp của Hứa Xương Cát vì không có kế tục, còn là mình giúp hắn sửa chữa, nó có tên là Thanh Hà Tu Thần Quyết. Thanh Hà Tu Thần Quyết, người trên lôi đài này lại tên là La Thanh Hà, Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, hắn thậm chí có thể khẳng định Thanh Hà Tu Thần Quyết mà Hứa Xương Cát tu luyện chính là do La Thanh Hà này để lại. Nếu là do La Thanh Hà để lại thì chứng tỏ y cũng từng qua đại lục Lạc Nguyệt. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, vũ trụ vô cùng mênh mông, nhưng khi tu vi của anh đạt đến một trình độ nhất định thì vũ trụ sẽ trở nên nhỏ lại. Vì tu vi của anh đến trình độ này thì anh sẽ phải đến cái nơi thích ứng với tu vi của mình. La Thanh Hà đến hư thị, hơn nữa còn lộ ra tên tuổi, thậm chí trở thành thánh đế trong thần bảng. Còn hắn cũng là vì đại đạo của mình mà đến hư thị, sở dĩ còn chưa lưu danh thần bảng đó là vì hắn căn bản không có hứng thú với cái này. Vì trên lôi đài có người thi đấu mà những người tụ tập chung quanh nhiều hơn, Diệp Mặc cũng vì nhận ra La Thanh Hà lại càng để ý đến trận đánh của hai người này. Hai người trong lôi đài sớm không nhìn thấy thân hình nữa, chỉ có bóng roi màu đen và bóng kiếm màu xanh răng răng khắp nơi, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh va đập nghe đến chói tai. Một tiếng gào rú cực kỳ thô bạo truyền ra từ lôi đài, lập tức mọi người nhìn thấy một thú ảnh màu đen. Diệp Mặc vừa nhìn liền nhận ra đây là một con vụ ma thú, nhưng con vụ ma thú này cường hãn hơn nhiều so với con lúc trước Diệp Mặc gặp. Tất cả mọi người đều nhìn ra, con vụ ma thú này là do thánh đốm đế ma tộc Vô Khang phóng ra. Con vụ ma thú này cũng vô cùng ngưng thực, thậm chí có thể thôn phệ bóng kiếm màu xanh. Từ lúc con vụ ma thú ra ngoài, bóng kiếm màu xanh của La Thanh Hà lập tức trở nên thưa thớt, còn quang mang màu đen thì dần bao phủ lâu đài. Những người đứng quan sát đều biết, con vụ ma thú này sau khi xuất hiện, La Thanh Hà đã thua một nửa. Ngay cả đến Diệp Mặc cũng cho rằng La Thanh Hà sắp thua, thậm chí là trở thành món ăn của vụ ma thú này. Trong lòng Diệp Mặc thầm thở dài, hắn biết loại thi đấu lôi đài này trừ phi là chủ động nhận thua, đối phương lại bằng lòng thả cho anh đi, nếu không chỉ có thể đợi đối phương giết chết. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn cứu La Thanh Hà một lần, nhưng cũng biết hắn không có tư cách đi cứu La Thanh Hà. Một khi hắn đi cứu thì đó mới là chuyện xấu. Đúng lúc bóng kiếm màu xanh kia sắp hoàn toàn tiêu tán, trên lôi đài bỗng có một tiếng hí thảm thiết. Sau khi tiếng hét này vang lên, đám người mới nhìn rõ, ở giữa lôi đài có thêm một con rối màu đỏ sậm. Con rối này cực kỳ linh hoạt, xông lên chỉ cắn vài miếng là con vụ ma thú đã tan tành không còn hình dạng. Diệp Mặc thầm gật đầu, con rối này tuyệt đối là một thức có tiên linh tính, hơn nữa đẳng cấp cực cao. Xem ra La Thanh Hà cũng chẳng kém, có thể làm ra được con rối đẳng cấp như thế này. La Thanh Hà cứ như bị con vụ ma thú của đối phương chọc giận, bóng kiếm màu xanh trong tay bỗng ngưng luyện hình thành một dải lụa màu xanh, trực tiếp đánh về phía ấn đường của Vô Khang. Lúc này Vô Khang giống như chúng ta ngược lại đơ người không nhúc nhích, bóng kiếm màu xanh trong nháy mắt liền nở tung đầu của Vô Khang. Nguyên thần của Vô Khang vừa chạy thoát ra đã bị con rối đứng bên cạnh tiêu diệt. Diệp Mặc thấy một chiêu này của La Thanh Hà và biểu hiện của Vô Khang, lập tức liền biết La Thanh Hà chắc chắn có biết công pháp thần thức, hơn nữa thông qua nó đánh lén người khác, chẳng trách ý có thể tiến vào thần bảng, quả thực là có bản lĩnh. La Thanh Hà sau khi giết chết Vô Khang, giơ tay thu hồi đồ vật của Vô Khang và con rối kia, nhảy xuống lôi đài. Tiểu tử, anh muốn chết sao? Không ngờ lại dám tìm người giúp đỡ trong khi thi đấu khiêu chiến thần bảng. Hôm nay anh để cái mạng nhỏ lại đây. La Thanh Hà vừa xuống lôi đài thì một giọng nói lạnh lùng sát khí đầy trời liền truyền đến, đồng thời một ánh sáng màu máu cường đại ập tới. La Thanh Hà miễn cưỡng phóng kiếm ra, mang theo dấu vết màu xanh chặn lại quang mang màu đỏ kia, nhưng đường ánh sáng đỏ kia cường hãn hơn nhiều so với bóng kiếm màu xanh của y. La Thanh Hà trực tiếp bị quang mang màu đỏ đó đánh bay, phun ra mấy ngụm máu giữa không trung. Đến lúc này một bóng người đỏ như máu mới hạ xuống quảng trường, khí tức sát khí và sự cường đại màu máu của đạo nguyên thánh đế này vây chung quanh người gã, đây rõ ràng là một cường giả đạo nguyên. Trên quảng trường thần thánh bảng, một đạo nguyên thánh đế như anh không ngờ lại dám khinh thường quy tắc, ra tay với một hóa đạo như tôi. La Thanh Hà nói, khóe miệng vẫn tràn ra chút máu. Vừa nãy động thủ cùng đạo nguyên này, mặc dù giữ được tính mạng nhưng thần sắc uể oải không còn phấn chấn. Anh ở trên lôi đài dùng con rối ẩn giấu một người, tương đương với hai người cùng đánh một mình Vô Khang, vi phạm quy định trước. tôi sao không thể ra tay với anh. Đạo nguyên thánh đế có sát khí màu đỏ vây quanh này lạnh giọng nói với La Thanh Hà, nói xong lại phóng pháp bảo trong tay ra, muốn tiếp tục động thủ. Trong quảng trường có rất nhiều thánh đế của nhân tộc tới nhưng không ai dám bước lên nói chuyện, vì bọn họ biết chỉ cần bước lên nói chuyện chắc chắn sẽ bị giết, còn thánh đế của những tộc khác thì càng không có ai đứng ra. La Thanh Hà trong lòng có chút tuyệt vọng, y muốn dùng cơ hội tiến vào đạo quả tháp lần này để thăng cấp đạo nguyên, nhưng không ngờ lại khiến một cường giả đạo nguyên giết chết mình. Nhưng cho dù là vậy, muốn y bó tay chịu chết là tuyệt đối không thể. Miệng của anh là cái đít vịt, hai mắt của anh được gắn trên mông đít vậy, nói chuyện sao lại thối như cứt, ngửi không được. Bổn thánh sao lại nhìn thấy hai người đánh nhau, một người dùng vụ ma thú, một người dùng con rối. Đúng lúc đạo nguyên thánh đế có sát khí màu máu vây quanh người này muốn tiếp tục động thủ, thì một giọng nói khinh thường cắt đứt lời của gã. Tên ma thánh sát khí vần quanh này lập tức nhìn chằm chằm của Diệp Mặc. Khi gã phát hiện Diệp Mặc cũng là hóa đạo thánh đế của nhân tộc, sát khí màu máu trên người và sát thế lập tức ngưng thực, khiến những cấm chế vô hình chung quanh vang lên những tiếng kèn kẹt. Không chỉ có gã, cho dù những thánh đế còn lại trên quảng trường cũng hoàn toàn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bọn họ thực sự nghĩ không thông, một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc không ngờ lại có gan khiêu chiến một đạo nguyên thánh đế. Đây chẳng phải là tìm đến cái chết sao? Cho dù Diệp Mặc cũng là nhân tộc, nhưng hành vi tìm đến cái chết như thế này cũng chẳng ai tán thành. La Thanh Hà cũng khó hiểu nhìn Diệp Mặc, y không ngờ lại có thánh đế nhân tộc nhiệt tình như vậy, biết rõ phải chết mà vẫn bán bước lên, quát mắng một đạo nguyên thánh đế. Diệp Đan Thánh, chỉ là một đạo nguyên, cứ giao cho tôi là được. Áo Hách nhìn thấy cơ hội giúp Diệp Mặc ra tay lập tức bước lên. Áo Hách vừa nói, ma thánh toàn thân sát khí này lập tức bình tĩnh lại. Áo Hách là tu vi đạo nguyên đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực cường hãn hơn gã nhiều, hơn nữa màu xanh quanh người Áo Hách cũng hành thành như thật, đó là khi không ngừng chém giết mới thành. Huống chi gã còn biết Áo Hách trong hư thị đã hơn trăm năm, năm đó ỷ lớn hiếp nhỏ giết chết Bách Lý Hoành đứng thứ 127 trên thần đạo bảng, sau đó không ngờ lại chẳng có ai tìm đến để gây sự. Áo Hách, tôi là cùng hạng của ma tộc, anh cũng là đạo nguyên thánh đế, chẳng lẽ muốn giúp một tên hóa đạo vô lễ của nhân tộc hay sao? Sát khí màu máu toàn thân của cùng hạng thu liễm một chút, đối diện với một cường giả đạo nguyên, gã cũng không thể không nể mặt. Những người chung quanh đều giật mình, chẳng trách vị hóa đạo thánh đế này, hóa đạo thánh đế này dám nói như vậy với cùng hạng, hóa ra sau lưng có cường giả đạo nguyên chống lưng. Diệp Mặc lại ra hiệu cho Áo Hách đừng nói gì, bước lên một bước. Cái này không liên quan gì đến những người khác, cùng hạng, anh ỷ mình là đạo nguyên thánh đế, ức hiếp một hóa đạo thánh đế, anh còn mặt mũi hay không? Diệp Mặc tạm thời không muốn nợ Áo Hách, Áo Hách một khi ra tay giúp hắn, thế như hắn không luyện đàn giúp thì chẳng khác nào nợ người ta một ân huệ bằng trời. Diệp Mặc thì không thích nợ nhân tình của người ta mà không trả, nếu như Áo Hách giúp hắn, hắn có thể luyện đan, mà lại không đi luyện đan thì trong lòng sẽ không thoải mái. Hơn nữa đối mặt với đạo nguyên ma thánh như cùng hạng, hắn thực sự chẳng coi ra gì. Cùng hạng nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức sung sướng, gã căn bản không đợi Áo Hách nói liền nói trước. Ta là người đại diện cho ma tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Hai người Vô Khang và La Thanh Hà mặc dù tranh đoạt thần bảng, cũng coi là tranh đoạt xuất vào đạo quả tháp, ta đương nhiên có tư cách quản. Anh là ai? Chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện xuất vào đạo quả tháp và thần thánh bảng sao? Mặc dù Diệp Mặc mắng gã là không biết xấu hổ, nhưng vì Áo Hách đứng một bên nhìn chằm chằm, cùng hạng cũng không dám chọc giận Diệp Mặc quá. Bắt đầu từ chuyện nói đạo lý, nếu gã nói đạo lý, Áo Hách còn dám ra tay, gã sẽ lập tức xin cường giả đạo nguyên trên quảng trường thần thánh bảng ra tay, còn bản thân gã có thể quang minh chính đại giết chết Diệp Mặc và La Thanh Hà. Một số người lúc này đã nhận ra Diệp Mặc chính là Diệp Đan Thánh, liền đứng một bên bàn tán xôn xao. Diệp Mặc cười ha ha, anh nói cũng không sai, bổn thánh chính là người đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này, dựa vào cái gì mà anh có tư cách quản, còn tôi thì lại không có tư cách? Chẳng lẽ ma tộc của anh muốn đè nén các tộc khác để làm đệ nhất thiên hạ hay sao? Cái gì? Anh là người đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất tiến vào đại quả tháp? Cùng hạng không dám tin nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, chẳng lẽ tên này sống đủ rồi, muốn tự sát hay sao? Đừng nhìn thấy bên cạnh Diệp Mặc có Áo Hách, nhưng Áo Hách không giúp được gì. Đại hội phân chia xuất vào cho các tộc chỉ có người bổn tộc mới có thể nói chuyện và tiếp nhận khiêu chiến. Áo Hách thì rõ ràng không phải xuất thân nhân tộc, thậm chí là đến hội trường đại hội còn không thể vào được. Cái gì? Lần này có người đại diện nhân tộc đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp sau. Nhân tộc lại tham gia đại hội phân chia? Hóa đạo thánh đế của nhân tộc muốn tham gia một suất. Chỉ trong thời gian ngắn, chuyện Diệp Mặc muốn đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp đã truyền ra. Trong hư thị, chỉ cần là nhân tộc nghe thấy tin này thì đều nhao nhao tiến về phía quảng trường thần thánh bảng. Đây là chuyện mà vô số năm bọn họ mới nghe thấy, lần đầu tiên có người đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Đây tuyệt đối là một thông tin chấn động lòng người. Dù là cuối cùng chỉ được chia một suất cũng chứng tỏ nhân tộc đã bắt đầu có tiếng nói trong các tộc, không còn im hơi lặng tiếng chịu tủi nhục, ở trong hư thị mặc người trà đạp. La Thanh Hà đứng bên càng kích động đến phát run, y muốn tăng tốc thăng cấp đạo nguyên chính là vì muốn đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia đạo quả tháp. Mặc dù y biết rằng dù có thăng cấp đạo nguyên rồi, thực lực của y cũng không thể cướp được một suất vào đạo quả tháp trong đại hội phân chia, nhưng y sớm đã nhẫn nhịn quá nhiều cái cảnh nhân tộc bị ức hiếp trong hư thị. Y có lẽ không thể nào thay đổi được địa vị của nhân tộc, nhưng lại có thể khiến các tộc khác hiểu ra nhân tộc vẫn còn tồn tại. Cùng hạng lập tức hiểu ra Diệp Mặc không phải đang nói đùa với gã. Khi hiểu Diệp Mặc nói sự thật, trong lòng gã lập tức vui sướng nói, được, nếu như anh cũng là đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, vậy bây giờ tôi chính thức khiêu chiến với anh, lên lôi đài nói chuyện. Nói xong câu đó, Cùng hạng cuối cùng xả hết phiền muộn trong lòng. Gã có một lý do quang minh chính đại chém chết Diệp Mặc, cho dù áo hách cũng không dám đứng ra ngăn lại lý do của y. Diệp Mặc cũng sớm đợi câu này của Cùng hạng. Nếu Cùng hạng không nói câu này, cho dù là trên quảng trường lớn này, hắn cũng phải giết tên đạo nguyên ma thánh của ma tộc này. Lúc trước khi hắn mới là dục đạo đã giết chết thánh đế ma tộc, hôm nay hắn đã là hóa đạo đỉnh phong, hơn nữa thực lực tăng lên mấy chục lần. Muốn giết một tên đạo nguyên thánh đế của ma tộc thì chẳng có vấn đề gì. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ra tay với Cùng hạng, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai mọi người. Thánh đế của các tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, mời vào bàn, đại hội phân chia sắp bắt đầu. Ánh mắt Cùng hạng lóe lên vẻ thất vọng, nhưng sự thất vọng này chỉ trong chốc lát. Gã liền cười nhạt với Diệp Mặc, rất tốt, anh có thể sống thêm được chút thời gian nữa. Đợi lát nữa trong đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, tôi vẫn sẽ tìm đến anh. Giao phó xong chuyện hậu sự của mình cho sớm đi, trừ phi là anh trốn vào một góc, đến một suất cũng không cần. Nói xong Cùng hạng lắc mình một cái bay tới cổng lớn trong kiến trúc lớn nhất bên trái quảng trường. Áo hách ôm quyền với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, tôi đợi anh ở cổng đại hội phân chia. Diệp Mặc kỳ quái liếc nhìn áo hách, anh không lo là tôi không ra được sao? Áo hách lập tức trả lời, không lo, tu vi của Diệp Đan Thánh chắc hẳn không kém gì tôi. Gã và Diệp Mặc lúc trước đã đơn giản giao đấu qua một lần, cũng hiểu đôi chút về thực lực của Diệp Mặc. Gã chắc chắn cho dù Cùng hạng và Diệp Mặc đánh nhau thật thì Cùng hạng chưa chắc ăn được Diệp Mặc. Được, vậy thì anh chờ tôi. Diệp Mặc nói xong liền bước về phía cổng lớn. La Thanh Hà nếu đã xuất hiện trong quảng trường thần thánh bảng thì tạm thời sẽ không đi. Đợi hắn tham gia đại hội xong ra ngoài thì đi tìm La Thanh Hà hỏi chuyện sau. La Thanh Hà bước nhanh về phía Diệp Mặc và nói, vừa rồi cảm ơn Diệp Đan Thánh đã ra tay cứu giúp, nếu không thì tôi có lẽ mất mạng rồi. Y thấy những người trên quảng trường bàn tán Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh, dứt khoát cũng xưng hô hắn như vậy. Diệp Mặc cười nói, anh đợi tôi trên quảng trường đi, đợi tôi tham gia đại hội xong sẽ đến nói chuyện với anh sau, tôi còn có chút chuyện muốn hỏi anh. La Thanh Hà vội nói, Diệp Đan Thánh, tham gia đại hội đạo quả tháp mỗi tộc đều có thể có hai người của bổn tộc đến tham gia, nếu như Diệp Đan Thánh chỉ có một mình, tôi nguyện đi cùng Diệp Đan Thánh để tham gia đại hội. Diệp Mặc rất hài lòng với câu nói của La Thanh Hà. La Thanh Hà nói lời này rõ ràng đã không để ý chuyện sống chết, nếu như y sợ chết thì không thể nói ra câu này. Trong đại hội như vậy, có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải đối diện với kết cục bị người ta chém chết. Được, vậy thì anh đi cùng với tôi. Diệp Mặc lập tức đồng ý yêu cầu của La Thanh Hà. Diệp huynh, tôi cũng nguyện cùng anh tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Lại có một giọng nữ thanh lệ chuyển đến, Vương Nam Sương đã bước tới trước mặt Diệp Mặc và La Thanh Hà. Phía sau Vương Nam Sương còn có Cơ Tích và hai người con gái khác, rõ ràng bọn họ nghe thấy tin tức xong cũng chạy đến. Vương Nam Sương mặc dù là người của thần nữ Thánh Môn, nhưng trong ấn tượng của Diệp Mặc con người không tệ, nhưng mà đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp thì quên đi. Cho dù Vương Nam Sương cũng là tu vi hóa đạo nhưng thực lực kém xa La Thanh Hà, không cần, Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Vương Nam Sương trong lòng quính lên, mau mắn nói, Diệp sư huynh, đây không phải lúc nói ân oán cá nhân, tôi biết sư huynh có thành kiến với thần nữ Thánh Môn chúng tôi, nhưng có cơ hội vì nhân tộc dốc chút sức lực, thần nữ Thánh Môn tôi tuyệt đối không lùi bước. Vương Nam Sương tôi, nếu nói muốn tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, thì cho dù chuyện có khó đi nữa cũng không lùi, cùng lắm là chết thôi. Hơn nữa tộc khác đều là ba người tham gia, nhân tộc chúng ta chỉ có hai người, chẳng phải là hạ khí thế sao? Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, cô nói cũng đúng, vậy thì cùng đi. Đồng ý cho Vương Nam Xương tham gia đại hội, Diệp Mặc biết Vương Nam Xương là người thế nào. Sư phụ của Tiểu Vận sớm đã nói cho hắn biết những gì Vương Nam Xương nói là thật lòng, không có nửa phần giả dối. Diệp huynh, tôi đi cùng với anh, lúc này Đồng Yến cũng từ đâu chạy đến. Diệp Mặc cười nói, một tộc chỉ cho 3 người tham gia, bây giờ nhân tộc chúng ta có 3 người rồi. Các anh đứng bên ngoài đợi tin tốt của tôi đi. Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đại quả tháp, lúc này đã truyền khắp hư thị, nhân tộc trên quảng trường thần thánh bảng càng lúc càng đông, hơn nữa đều tụ tập lại với nhau. Lúc trước bọn họ phân tán đó là vì không có người dẫn đầu, bây giờ có người dẫn đầu rồi lập tức tạo thành quy mô. Bất luận Diệp Đan Thánh này có lấy được một suất vào trong đạo quả tháp hay không, thì đối với nhân tộc đây cũng là khởi đầu tốt. Diệp Mặc dẫn La Thanh Hà và Vương Nam Xương tiến vào trong đại điện, trong này cũng đã có gần 100 người. Chỗ ngồi của những người này rất rõ ràng, 3 người một chỗ, rõ ràng đều là vì đại diện cho thế lực hoặc chủng tộc. Chỗ ngồi trong đại điện bố trí cũng có 3 tổ, một tổ đặt hơi gần phía trước, 2 tổ lui về phía sau. Diệp Mặc quan sát đại điện này một chút, nó chẳng những rộng lớn, hơn nữa đình viện cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc biết đây là do trận pháp gây ra, giữa đại điện còn có một sân khấu hình tròn chu vi gần 10 trượng, cấm chế chung quanh không kém chút nào so với cấm chế của đài thi đấu trong quảng trường thần thính bảng. Vừa nhìn sân đấu này, Diệp Mặc liền biết đây cũng là một đài thi đấu thu nhỏ. Đài thi đấu này đoán chừng chính là khi hai bên không hài lòng với sự phân chia thì sẽ tiến hành giao đấu. Bên dưới của đài thi đấu đều có tầng tầng vầng sáng màu đỏ sậm. Trong đài thi đấu này còn có không biết bao nhiêu thánh đế đã từng ngã xuống. Diệp Đan Thánh ngồi bên này. Hình Hồng sớm đã thấy Diệp Mặc đến, vội vàng chào hỏi. Hình huynh, anh cũng đến à? Diệp Mặc dẫn La Thanh Hà và Vương Nam Xương tới ngồi bên cạnh tổ của Hình Hồng. Hắn phát hiện Hình Hồng mặc dù đến rồi nhưng lại ngồi vị trí 2 ghế phía sau. Rõ ràng gã không phải là người dẫn đội của Thương Lâu Hư Thị. Trong 3 người của Thương Lâu Hư Thị, ngồi đầu tiên là thánh đế trên người mang khí thức cường hãn hơn Hình Hồng không ít. Hình Hồng cười nói, đương nhiên, tôi là đại diện cho Thương Lâu Hư Thị đến. Thương Lâu Hư Thị cũng có tư cách tranh giành suất với những tộc khác. Ồ, nhân tộc lần này cũng có người tham gia sao? Thấy 3 người Diệp Mặc đến, lập tức có người nhìn ngạc nhiên hỏi. Bà hóa đạo thanh đế tham gia hội phân chia xuất đạo quả tháp ư? Thế này là ý gì? Chẳng lẽ là muốn chứng minh có dũng khí, hay muốn chứng tỏ cho người ta thấy là nhân tộc vẫn còn? Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, nhưng không có ai đứng ra gây phiền phức cho Diệp Mặc. Đoán chừng là nhìn thấy Hình Hồng của Thương Lâu Hư Thị chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ chuyện của Hình Hồng, Vương Nam Xương biết, nhưng La Thanh Hà lại không biết. Trong lòng y càng không phục Diệp Mặc, không nói là cường giả đạo nguyên đứng bên ngoài đợi Diệp Mặc. Đại danh của Hình Hồng trong hư thị thì ai mà không biết, không ngờ cũng quen biết Diệp Mặc. 3 người ngồi xuống chưa được bao lâu, trong đại điện lại có 10 người vào, cộng thêm những người lúc trước có trong đại điện thì lúc này trong này cũng hơn 130 người. Căn cứ 3 người một tổ, Diệp Mặc tính nhầm một chút, chủng tộc và thế lực tham gia đại hội phân chia này tổng cộng cũng gần 40-50 thế lực. Người cuối cùng tiến vào là thánh đế áo xám. Vị thánh đế này thật nhìn không lạ, là một người đàn ông trung niên rất bình thường, khí thế thậm chí thua xa những thánh đế đang ngồi trong đây. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn lại biết đây là một cường giả bán bộ hỗn nguyên, hơn nữa là có đạo pháp cực kỳ thâm hậu. Thánh đế áo xám này đi tới chỗ ngồi cao nhất rồi dừng lại, sau đó ôm quyền nói với mọi người. Hoan nghênh các vị tiền hữu từ các giới các tộc đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Những thánh đế ngồi đây có rất nhiều người quen biết rồi, đương nhiên cũng có một số thánh đế chưa từng nghe tới tôi. Vậy tôi xin giới thiệu một chút, tôi đến từ hư thị, danh hiệu là Không Hãn. Vì tương đối may mắn là đạo quả tháp này lại có chính ở trong hư thị, cho nên lần này tôi và Thiên Thụy Thánh Đế đại diện cho đạo quả tháp. Công chính công bình chủ trì lần phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Không Hãn Thánh Đế vừa dứt lời, đám người lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, bên cạnh ông lại có thêm một người. Đây chỉ là mặc áo gai bình thường, thoạt nhìn khí tức còn không bằng Không Hãn Thánh Đế. Nhưng một số thánh đế có chút kiến thức nhìn ra, lão già mặc áo gai bình thường này tu vi còn cường hãn hơn cả Không Hãn Thánh Đế. Diệp Mặc đoán chừng người này chắc hẳn là Thiên Thụy Thánh Đế, còn là một cường giả bán bộ hãn nguyên nữa. Quả nhiên lão già áo gai này đột nhiên tiếp lời, tôi chính là Thiên Thụy. Bây giờ đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp bắt đầu. Thiên Thụy Thánh Đế sau khi nói ra từ này liền ngồi xuống nhắm mắt không nói gì, dường như những chuyện sau đó chẳng liên quan gì đến lão. Nhiệm vụ chủ yếu của lão chính là nói vài từ vừa rồi thôi. Không Hãn Thánh Đế cười ha hả. Đáng nhắc tới chính là đại hội chia xuất vào đạo quả tháp lần này có thêm nhân tộc và ảnh tộc. Mặc dù ba người Diệp Mặc tiến vào cũng thu hút sự chú ý, bây giờ không hẳn thánh đế nhắc tới nhân tộc vẫn có nhiều ánh mắt hướng về ba người Diệp Mặc. Ngược lại hai vị thánh đế của ảnh tộc không ai chú ý, điều này e rằng còn là vì tu vi của ba người có chút thấp kém, đều là hóa đạo. Không hẳn thánh đế tiếp tục nói, vì có rất nhiều thánh đế của thần bảng không thể kịp thời quay về hư thị, báo danh tham gia đạo quả tháp, còn có rất nhiều giới tộc cũng chưa có người đến, xuất vào đạo quả tháp lần này tổng cộng có thêm 193 xuất nữa. Diệp Mặc nghe xong trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn không ngờ xuất vào đạo quả tháp quý giá như vậy mà trong chốc lát thừa ra nhiều như thế. Chẳng trách muốn làm một cái đại hội phân chia, nhiều xuất như thế thì chắc phải phân chia kỹ càng. Đại hội chia xuất vào đạo quả tháp lần này có tổng cộng 46 chỗ ngồi, còn có nhiều xuất phân chia như vậy, chúng tôi vẫn căn cứ theo quy tắc cũ, xuất được chia bình quân, các vị có ý kiến gì không? Không hẳn thánh đế nói xong khuôn mặt mỉm cười nhìn hơn trăm người còn lại, dường như đây là chuyện hiển nhiên. 46 chỗ ngồi mà ông nói là chỉ chỗ ngồi gần phía trước một chút, chắc hẳn là 46 chủng tộc hoặc thế lực, ví như ba người Diệp Mặc chỉ tính là chỗ ngồi của Diệp Mặc mà thôi. Chúng tôi không có ý kiến, đại diện các tộc lập tức lên tiếng, đúng là hẳn nên phân chia như vậy. Diệp Mặc lại ngây người, chẳng lẽ đại hội phân chia đạo quả tháp đơn giản như vậy sao? Tất cả các suất đều chia bình quân cho mọi người, hơn nữa không ai ý kiến. Loại đại hội phân chia thế này còn ý kiến cái quái gì? Hơn nữa 46 thế lực trong này, 193 suất cũng không thể chia bình quân được, tại sao không ai ý kiến? Chờ một lúc Diệp Mặc xác định không ai có ý kiến, nhưng hắn lại muốn đưa ra ý kiến. Không hẳn thánh đế đại nhân, tôi có ý kiến. Diệp Mặc không đứng ra, Diệp Mặc lại đứng lên. À, người khác không đứng ra thì Diệp Mặc lại đứng lên. Dường như tất cả ánh mắt đều đều dồn về phía hắn. Lúc này ý kiến cái gì? Hơn nữa đưa ra ý kiến cũng phải là ý kiến với không hẳn thánh đế chứ. Đúng là một tên đần độn, không hiểu quy tắc. Tên thánh đế ma tộc lúc trước suýt đánh nhau với Diệp Mặc khinh thường mỉa mai một câu. Gã cho rằng rõ ràng Diệp Mặc không hiểu ý chia bình quân là thế nào cho nên mới ngu ngốc đứng ra. Không hẳn thánh đế cũng rất giật mình. Một hóa đạo thánh đế không ngờ lại đưa ra ý kiến trong đại hội thế này. Ông ngược lại có chút hứng thú nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Anh là người cho đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phải không? Không biết là anh có ý kiến gì? Diệp Mặc cao giọng nói. Vì đây là lần đầu tiên tôi đại diện nhân tộc tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp nên muốn hỏi một chút. Lần này có thêm 193 xuất, có phải đã trừ đi 30 xuất vốn dĩ đã có của nhân tộc rồi không? Không hẳn thánh đế lúc này mới hiểu ý Diệp Mặc lập tức nói, cái này thì không trừ. Nhân tộc vì mấy lần đều không tham gia đại hội cho nên 30 xuất này đã trực tiếp gạch khỏi danh sách. Không hẳn thánh đế đại nhân, xuất của tộc khác vốn dĩ có phải cũng sẽ cho là xuất thừa phải không? Nếu xuất vốn dĩ của tộc khác không lấy ra chia, chỉ lấy xuất nhân tộc vốn dĩ có ra để làm xuất dư thừa, vậy làm sao có thể nói là công bằng công chính được? Diệp Mặc không chút khách khí nói. Không hẳn thánh đế ngược lại có chút sửng sốt. Nhân tộc lúc trước cũng có đại diện tham gia, nhưng bọn họ không đưa ra yêu cầu như Diệp Mặc. Đừng nói bọn họ không dám đưa ra yêu cầu 30 xuất vốn có của nhân tộc, cho dù là xuất dư thừa còn lại cũng cố gắng nhường nhịn. Không ngờ lần này hóa đạo thánh đế đến lại ngá con không sợ cọp đưa ra yêu cầu đó. Lời nói của Diệp Mặc khiến cả hội trường cười vang, cho dù là Hình Hồng cũng cúi đầu không dám nói giúp. La Thanh Hà và Vương Nam Xương thì đờ đẫn nhìn Diệp Mặc. Bọn họ cùng Diệp Mặc tham gia đại hội này đó là vì nhân tộc không ngừng xuống dốc, thậm chí sẵn sàng tâm lý mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ có chuẩn bị đầy đủ đi nữa cũng không ngờ Diệp Mặc lại dám đưa ra yêu cầu đáng sợ thế này. Đây là yêu cầu sao? Quả thực là không muốn sống. Bọn họ cho rằng lần này nhân tộc chỉ cần có được 1-2 suất sau đó đi ra thì đã là thắng lợi. Ít nhất cũng khiến người ta biết được là vẫn còn nhân tộc. Còn Diệp Mặc lại yêu cầu trả trước 30 suất mà nhân tộc vốn dĩ có vào lúc trước, sau đó mới nói tiếp chuyện chia chác. Đề nghị như thế này bọn họ quả thực không dám nghĩ đến. Không hẳn thánh đế cũng không cười to, chỉ dùng tay hạ xuống. Sau khi để tiếng cười vang trong đại điện yên tĩnh, lúc này mới nhìn Diệp Mặc mà nói. Nhưng lúc trước nhân tộc cũng tham gia đại hội, bọn họ cũng không đưa ra yêu cầu này mà. Dù sao xuất vào đạo quả tháp nhân tộc cũng đã lùi ra khá lâu. Khi không hẳn thánh đế nói trong lòng thầm than, ông thấy Diệp Mặc dũng khí đáng khen, muốn gián tiếp nói cho Diệp Mặc biết. Cho dù hắn muốn toàn bộ 193 xuất, hơn nữa người khác cũng đồng ý, thì cuối cùng cũng vô dụng. Vì đây mới là bước phân chia đầu tiên, bước thứ hai, thứ ba mới là mấu chốt nhất. Còn bước đầu tiên chia cho ai, chia bao nhiêu, căn bản chẳng đáng quan tâm. Đó là bởi vì tôi chưa đến, tôi mà đến thì đã sớm đưa ra đề nghị này rồi. Diệp Mặc nói xong, không ngờ lại cảm thấy câu này có chút quen thuộc, hắn đã quên mình nghe thấy câu này ở đâu. Đại diện của nhân tộc có ý kiến, bọn họ muốn lấy trước 30 suất vốn dĩ thuộc về họ lại, có ai có ý kiến gì không? Công hãn thánh đế sau khi nhìn thấy Diệp Mặc nói vậy cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp nhìn các tộc còn lại mà hỏi. Cùng hạng đứng lên. Chúng tôi không có ý kiến gì, 30 suất của nhân tộc tất nhiên phải trả lại. Đương nhiên, vì nhân tộc nhiều năm không tham gia đại hội phân suất và đạo quả thấp, 30 suất của bọn họ lần này chỉ có thể coi là suất dư thừa mà chia cho họ, lần sau mới có thể coi là suất của nhân tộc cố hữu mà giải quyết. Cùng hạng nói nghe cũng rất có lý, hơn nữa thoạt nhìn còn nghĩ giúp nhân tộc. Diệp Mặc lần này hoàn toàn coi như hiểu là chuyện gì, coi là suất dư thừa chia cho hắn, đó chính là nói những suất này người khác có thể thông qua khiêu chiến để tranh giành. Suất cố hữu thì là cố định, chỉ cần hắn không tranh suất thừa, suất cố hữu người khác cũng không có quyền tham gia khiêu chiến để tranh giành. Trong đại hội chia suất này, hắn cần càng nhiều suất dư thừa, thì càng phải nhận nhiều khiêu chiến, cơ hội bị giết cũng nhiều hơn. Chẳng trách lúc trước không hãn thánh đế nói chia đều suất dư thừa cũng không ai ý kiến. Cho dù cùng hạng định đưa toàn bộ 193 suất thừa này cho hắn thì đoán chừng cũng không ai nói lửa lời, không đồng ý. Công hãn thánh đế nhìn những người còn lại mà hỏi, mọi người có ý kiến gì với cùng tín hữu không? Quả nhiên sau khi công hãn thánh đế nói, đại diện các tộc nhau nhau tán thành, không ai không đồng ý. Như vậy chia suất còn chưa bắt đầu thì nhân tộc đã lấy được 30 suất. Công hãn thánh đế hờ hững nhìn Diệp Mặc nói, được. Bây giờ mọi người đồng ý tôi trả lại 30 suất cho nhân tộc, xin hỏi anh còn yêu cầu gì khác không? Diệp Mặc nghe thấy lời này của không hận thánh đế đến bây giờ cũng chưa từng đưa ra chủ ý của mình. Nhưng người này vốn dĩ không định đắc tội với bất kỳ ai, hoàn toàn chủ trì đại hội theo phương thức ba phải. Bây giờ không hận thánh đế hỏi, hắn ôm quyền nói, cảm ơn không hận thánh đế, tôi chỉ lấy những gì thuộc về mình, không có yêu cầu gì khác. Được, nếu vậy trừ 30 suất của nhân tộc, 163 suất còn lại chia đều. Ba vòng đầu tiên, mỗi bên đại diện đều chia ba suất, vòng thứ tư số người không đủ, chia đến đâu hết thì dừng lại, ở đó. Ý của không hãn thánh đế là đại diện các tộc ngồi phía trước, mỗi tộc có thể chia được 4 suất, còn đại diện ngồi phía sau, mỗi tộc chỉ được chia 3. Nhưng sau khi không hãn thánh đế chia xong, lại chẳng có ai dị nghị cả. Những người này sớm đã biết quy định, kiểu chỉ cần 4 suất như hư thị này, cũng không muốn các tộc và thế lực cướp đoạt suất của người khác, sớm đã ngồi lên trước. Những người muốn vốn dĩ nhường, tự động sẽ ngồi ra phía sau. Diệp Mặc bây giờ biết thế nào là thế nào rồi, ngược lại cũng không lấy gì làm lạ. Diệp Đan Thánh, chúng ta trực tiếp muốn 30 suất e rằng không thỏa đáng lắm. La Thanh Hà hiểu phân chia suất là chuyện gì hơn Diệp Mặc, nghe Diệp Mặc một hơi muốn 30 suất, lập tức ở một bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc cũng không thèm để ý mà nói, thứ thuộc về chúng ta đương nhiên phải lấy lại, còn thứ không thuộc về chúng ta cũng không cần cướp. Vương Nam Sương cũng giống Diệp Mặc, cũng không hiểu suất chia và đạo quả tháp, nhưng cô nhìn thấy những người trong này đều dễ nói chuyện, liền biết đại hội phân chia này dường như không đơn giản. Cách nghĩ của cô rất dễ, đó là những người khác muốn gây phiền phức, cho dù các cô chỉ cần một suất, họ cũng mò tới. Cho nên Diệp Mặc nói muốn 30 suất, Vương Nam Sương cũng chẳng thấy gì là không ổn. Không hãn thánh đế rất dứt khoát, sau khi phân chia vòng thứ nhất kết thúc cũng giống Thiên Thụy thánh đế, ngồi xuống không nói gì nữa. Dường như hai người bọn họ đang đợi xem trò vui. Chỗ ngồi của Diệp Mặc vì gần trước cho nên hắn đại diện nhân tộc trong vòng phân chia đầu tiên có được 34 suất. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện đỉnh đầu các đại diện các tộc của các thế lực trôi nổi một con số phù phiếm. Còn những con số này chính là suất vào đạo quả tháp vừa nhận được, trên chỗ ngồi của hắn trôi nổi con số 34. Thần tộc tôi muốn tặng 2 suất cho âm minh tộc, 1 suất tặng cho hải tộc. Không hãn thánh đế vừa chia xong vòng đầu lập tức có thánh đế mặt xanh đứng ra nói, âm minh tộc nhận. Một thánh đế âm lãnh Diệp Mặc sớm đã chú ý đứng lên nói một câu sau đó ngồi xuống. Diệp Mặc sở dĩ chú ý người này là vì gã đại diện cho âm minh tộc. Diệp Mặc còn định nói chuyện với tên này một chút sau khi đại hội kết thúc. Chỉ có điều khí tức âm lãnh trên toàn thân người này, ngay cả dung mạo khuôn mặt cũng cực kỳ âm lãnh, khiến người ta nhìn không rõ rốt cuộc gương mặt hắn thế nào. Thánh đế âm minh tộc nói xong, con số 3 trên đỉnh của thần tộc lập tức biến thành 1, con số trên đỉnh âm minh tộc từ 4 thành 6, hải tộc đồng ý. Một gã thánh đế của hải tộc cũng đứng lên nói, con số trên đỉnh thần tộc hoàn toàn biến mất, đồng thời số trên hải tộc tăng thêm 1 suất. Hóa ra là chuyển suất cho nhau như vậy. Vương Nam Sương cuối cùng cũng hiểu cách chuyển nhượng suất của các tộc. Các tộc nhỏ yếu có thể đứng lên tặng suất của mình cho các tộc mạnh. Địa linh tộc tặng cho long tộc nhận, huyết tộc tặng cho ma tộc, nhận. Trong chốc lát đại diện các tộc nhau nhau đứng dậy, một số thì chuyển, một số thì nhận. Ba người Diệp Mặc ngồi yên không nói gì. Bọn họ cũng hiểu đại hội phân chia suất lúc này mới thực sự bắt đầu. Lúc trước sở dĩ nói công bằng công chính chỉ là hình thức mà thôi. Nếu như không phải sợ xuất các tộc vốn dĩ thuộc về mình bị lấy mất, rất nhiều tộc chắc chắn sẽ không tham gia đại hội phân chia xuất và đạo quả tháp này. Long tộc, phượng tộc, các tộc này vốn dĩ thuộc về yêu tộc, vì quá cường hãn mà tách khỏi yêu tộc trở thành thế lực độc lập tham gia đại hội phân chia. Cái này có chút sai lệch giữa những gì mà Diệp Mặc nghe thấy và trong tưởng tượng. Hắn không nói gì, hắn không định nhường suất của mình đi và cũng chẳng đòi suất của người khác. Lúc này ba người chỉ xem náo nhiệt, xem người ta tặng quà tặng lại. Loại thu tặng này mau chóng kết thúc, Diệp Mặc quan sát rất kỹ. Những tộc nhận suất đều là tộc cường đại như yêu tộc, ma tộc, âm minh tộc, long tộc, hải tộc. Còn những tộc tặng đi đều là những tộc có thực lực kém, chủng tộc, địa linh tộc, ảnh tộc. Cũng có bộ phận chủng tộc và thế lực không tặng suất cũng không nhận về, ví dụ như thế lực của hư thị như thương lâu hư thị. Chủng tộc cường đại như yêu tộc, ma tộc suất nhận về cũng hơn 20, cho dù âm minh tộc và hải tộc cũng nhận được hơn chục suất. Sau khi nhận xong tặng xong, ánh mắt nhiều người đổ dồn về phía Diệp Mặc. Cho tới bây giờ Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc có 34 suất đã là một khối thịt lớn. 34 suất đối với tất cả người có mặt ở đây mà nói chỉ là tạm thời đặt trong tay nhân tộc mà thôi. Bây giờ những suất khác đã phân chia xong, thứ mọi người muốn chia tiếp chính là 34 suất của nhân tộc. Đạo Nguyên Thánh Đế ma tộc Củng Hạng là người đầu tiên đứng dậy, bay xuống sân khấu tròn trong đại điện, ôm quyền chào hỏi với Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế trước. Lúc này mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà nói: "Ma tộc tôi muốn chiếm 5 suất của nhân tộc, nếu nhân tộc không đồng ý thì Củng Hạng đại diện ma tộc khiêu chiến với Thánh Đế nhân tộc." Vốn dĩ, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc, bây giờ Củng Hạng là người đầu tiên đứng ra, tất cả thánh đế tại đây liền nghĩ, cái gì nên đến cuối cùng cũng đến. "Diệp Đan Thánh, để tôi." La Thanh Hà lập tức đứng lên, gã biết là đi nộp mạng, nhưng đối diện với khiêu chiến của tộc khác mà không dám lên, thì đối với gã nó còn khó chịu hơn là chết. Huống chi Diệp Mặc chính vì gã mà đắc tội với Củng Hạng nên mới là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến. Diệp Mặc vỗ vai của La Thanh Hà, ý bảo là ngồi yên, bên tai truyền đến giọng nói của Hình Hồng: "Diệp Đan Thánh, đưa xuất cho gã đi, Củng Hạng sẽ không còn lý do khiêu chiến." Diệp Mặc khẽ gật đầu với Hình Hồng tỏ ý cảm ơn, sau đó đứng lên đi tới sân khấu trong đại điện, ôm quyền nói với hai vị bán bộ Hỗn Nguyên: "Nhân tộc tôi muốn chiếm 5 suất của ma tộc, nếu ma tộc không đồng ý, Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc khiêu chiến Thánh Đế ma tộc." Đại hội phân chia suất này sau khi hai vị bán bộ Hỗn Nguyên đến vẫn có chút nghiêm túc, không có chút ầm ĩ, nhưng lúc này vì lời nói của Diệp Mặc mà xuất hiện những âm thanh hỗn tạp. Tên hóa đạo Thánh Đế của nhân tộc này ăn gan con gì vậy, hay là sợ mình chết không đủ thê thảm, lúc này cố ý chọc giận cường giả Đạo Nguyên. Lời nói của Diệp Mặc giống y như lời nói của cường giả Đạo Nguyên ma tộc, bất kỳ ai cũng biết đây là cố ý chọc giận đối phương. Ngay cả cường giả bán bộ Hỗn Nguyên Thiên Thụy Thánh Đế vẫn nhắm mắt, cũng đột nhiên mở mắt nhìn Diệp Mặc. Lão cũng như người khác nghĩ không hiểu, huyết tính quả thực tu đạo không thể thiếu, nhưng vì huyết tính mà nộp mạng căn bản không phải là ưu điểm mà là thần kinh. Không Hãn Thánh Đế ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh. "Được, bây giờ Thánh Đế Củng Hạng của ma tộc và Thánh Đế Diệp Mặc của nhân tộc đấu pháp, bên thua phải bỏ ra 5 suất." Không Hãn Thánh Đế nói xong, cấm chế quanh lôi đài chiến đấu của Diệp Mặc và Củng Hãn được khởi động. Những người ngoài chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát tình hình thi đấu, còn thần thức không thể quét vào trong. Củng Hạng trong nháy mắt cấm chế lôi đài hoàn toàn khởi động, ký tức màu máu liền bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Kết hợp với lĩnh vực đạo nguyên của gã, dường như khiến lôi đài thi đấu hoàn toàn biến thành thế giới riêng của gã. Gã chắc rằng một hóa đạo thánh đế nhỏ nhỏ như Diệp Mặc trong giới của gã, đến ngay cả việc di chuyển cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói là đánh nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.